Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tránh ra, Trần Mặc ôm Hạ Chỉ Tình né sang một bên, vị trí hai người vừa đứng đã bị một vết kiếm chém qua. Trần Mặc liếc nhìn, trong lòng không khỏi run lên, có phải hơi quá trớn rồi không? Ta chém chết ngươi, tên khốn kiếp này. Hạ Chỉ Ngưng biết mình không thể làm Trần Mặc bị thương, cũng không thể làm Tỷ Tỷ bị thương, nàng chỉ nhân cơ hội này để phát tiết nỗi uất ức trong lòng, nói xong lại vung kiếm chém tới. Trần Mặc vận chuyển tiên thiên linh khí, bảo vệ mình và Hạ Chỉ Tình. Thanh trường kiếm chém vào tiên thiên linh khí, khiến cổ tay Hạ Chỉ Ngưng tê dại, nàng cũng thuận thế buông lỏng tay cầm kiếm. Choang, thanh trường kiếm rơi xuống đất, phát ra âm thanh lanh lành. Có chuyện gì thì nhắm vào ta, đừng làm Tỷ Tỷ ngươi bị thương. Trần Mặc quấn chân cho Hạ Chỉ Tình, sau đó nhẹ giọng nói, Chỉ Tình, nàng tránh ra, chuyện này để ta xử lý. Trần Mặc biết, lúc này hắn phải đứng ra, chứ không thể để Hạ Chỉ Tình đối mặt. Nhưng hắn vẫn chưa hiểu hết về Hạ Chỉ Tình, nàng khác với muội muội, nàng hiểu lý lẽ và sẵn sàng chịu trách nhiệm cho những việc mình đã làm. Nếu chưa bị phát hiện thì thôi, giờ đã bị phát hiện, nàng sẽ không trốn tránh trách nhiệm hay đổ lỗi cho Trần Mặc rằng mình bị ép buộc. Hạ Chỉ Tình nói, Chỉ Ngưng, dừng tay, tất cả là do ta tự nguyện, không trách Mặc Lang. Nếu muốn trách thì hãy trách ta. Chỉ Tình, người nói gì vậy, sao có thể trách ngươi? Chuyện này vốn dĩ nên do ta gánh vác, nếu không phải ta nhất thời đeo bám ngươi, cũng sẽ không xảy ra cơ sự này. Trần Mặc nói. Hạ Chỉ Ngưng chỉ vào Hạ Chỉ Tình, sắc mặt trắng bệch, ngón tay khẽ run rẩy, từ từ lui về phía sau, không thốt nên lời. Một lúc lâu sau mới nói, ngươi gọi hắn là Mặc Lang. Tỷ, tỷ lại gọi hắn là Mặc Lang. Một tiếng nức nở nghẹn ngào bật ra từ miệng nàng. Nàng đưa mu bàn tay che miệng, nói các ngươi đều là đồ khốn, đều là kẻ lừa đảo. Chỉ Ngưng. Ánh mắt Hạ Chỉ Tình hoảng hốt, nước mắt tuôn rơi lã chã, vội vàng gọi, Chỉ Ngưng, là Tỷ Tỷ có lỗi với ngươi, là Tỷ Tỷ đã lỡ thích một người không nên thích, Tỷ Tỷ không còn mặt mũi nào gặp ngươi nữa. Dứt lời, Hạ Chỉ Tình quyết tuyệt quay người lao đầu vào tường. Trần Mặc và Hạ Chỉ Ngưng đều kinh hãi. May thay, Trần Mặc nhãn lực tinh tường, nhanh tay ôm chặt lấy Hạ Chỉ Tình, nói, Chỉ Tình, đừng làm vậy. Trần Mặc mí mắt giật giật, thầm nghĩ có phải mình đã lỡ tay rồi không? Ngươi đừng cản ta, để ta chết đi. Hạ Chỉ Tình quả thực cảm thấy mình không còn mặt mũi nào gặp muội muội. Rõ ràng Trần Mặc là kẻ thù của muội muội, vậy mà mình lại yêu hắn, còn nhân lúc muội muội không có ở đây, cùng hắn. Trần Mặc ôm chặt Hạ Chỉ Tình không buông, nói, Chỉ Tình, nàng đừng như vậy, đây không phải lỗi của nàng, mọi lỗi lầm đều do ta, nếu có chết thì cũng là ta chết. Đúng vậy, Tỷ Tỷ, Tỷ đừng kích động, đều là lỗi của tên khốn này, để hắn chết đi. Hạ Chỉ Ngưng không ngờ phản ứng của Tỷ Tỷ lại mãnh liệt như vậy, mọi suy tính trong đầu đều rối tung, tâm trí còn đang mơ hồ, căn bản không biết phải làm sao, đành thuận theo lời Trần Mặc mà nói. Trần Mặc, Hạ Chỉ Tình lúc này đang chìm trong nỗi ân hận và bi thương, không nói được nửa câu, chỉ cúi đầu rơi lệ, nhưng quyết tâm muốn chết vẫn chưa hề phai nhạt. Hạ Chỉ Ngưng cũng biết kế hoạch đã xảy ra chút sai sót, vốn dĩ theo kế hoạch, nàng sẽ nhân cơ hội này để nắm thóp Tỷ Tỷ, nhưng không ngờ Tỷ Tỷ lại quyết đoán đến vậy. Nàng nói, Tỷ, trên đời này, ta chỉ còn lại duy nhất Tỷ là người thân. Nếu Tỷ chết, Tỷ nghĩ ta còn có thể sống tiếp sao? Chuyện này ta không hề trách Tỷ, tất cả đều là lỗi của tên khốn kiếp kia, Tỷ chớ để trong lòng. Nhưng ta có lỗi với muội, ta cũng không biết bản thân bị làm sao nữa, lại đi thích hắn, hu hu. Hạ Chỉ Tình nức nở, ý định tìm đến cái chết vì lời nói của Hạ Chỉ Ngưng mà tiêu tan. Trần Mặc muốn nói gì đó, nhưng bị Hạ Chỉ Ngưng ngắt lời, tên khốn kiếp, im miệng, tất cả đều là lỗi của ngươi. Trần Mặc, ngươi đi ra ngoài, ta không muốn nhìn thấy ngươi, Hạ Chỉ Ngưng lạnh lùng nói. Trần Mặc, hắn ngơ ngác nhìn Hạ Chỉ Ngưng, như muốn hỏi, nàng làm thật sao? Hạ Chỉ Ngưng không nhìn hắn, mà tiến lên ngồi xuống bên giường, ôm lấy Tỷ Tỷ, sau đó ở góc độ mà Hạ Chỉ Tình không nhìn thấy, dùng ánh mắt ra hiệu cho Trần Mặc, bảo hắn tạm thời ra ngoài. Trần Mặc thở dài, sau đó giả vờ nghiêm túc nói với Hạ Chỉ Ngưng, chuyện là như vậy, ta quả thật thích Tỷ Tỷ của nàng, là ta mặt dày theo đuổi nàng trước, nàng không còn cách nào, mới. Cho nên, nàng đừng làm khó nàng, cũng đừng mắng nàng, có chuyện gì cứ nhầm vào ta. Nói xong, hắn vỗ nhẹ lên lưng Hạ Chỉ Tình, rồi rời khỏi phòng. Sau khi Trần Mặc rời đi, Hạ Chỉ Tình ngẩng đầu nhìn Hạ Chỉ Ngưng, đôi mắt đẹp đã khóc đến đỏ hoe. Nàng hít sâu một hơi, chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với sự trách mắng của muội muội, nói, Chỉ Ngưng, là Tỷ sai, muội muốn đánh muốn mắng, cứ việc chút giận. Nhưng rất nhanh, bên tai nàng không phải là lời trách móc, mà là một giọng nói khe khẽ, Tỷ, thật ra ta không còn hận hắn nữa. Nước mắt trong đôi mắt đẹp của Hạ Chỉ Tình như ngưng đọng lại, nàng kinh ngạc nhìn Hạ Chỉ Ngưng. Vừa rồi ta tức giận như vậy là vì ta tưởng tên khốn đó ép buộc Tỷ. Mặc dù ta không còn hận hắn nữa, nhưng ta cũng không ngờ, Tỷ Tỷ lại thích tên khốn đó, cho nên trong lòng có chút khó chấp nhận. Hạ Chỉ Ngưng nói, nhưng ta không hề trách Tỷ, ta biết tất cả đều là lỗi của tên khốn kiếp đó. Hạ Chỉ Tình, Chỉ Ngưng. Vậy nên Tỷ à, tỷ đừng để trong lòng. Hạ Chỉ Tình không biết muội muội nói những lời này để an ủi mình hay là thật lòng. Sắc mặt nàng tái nhợt, không còn vẻ đoan trang thường ngày. Nàng ngẩng đầu nhìn muội muội, khóe miệng lộ vẻ ủy khuất và tự trách, giọng nói nghẹn ngào. Dù thế nào đi nữa, tỷ tỷ cũng có lỗi với muội. Hạ Chỉ ngưng lắc đầu, cởi giày thêu, lên giường, ôm gối ngồi sát bên Hạ Chỉ Tình, rồi nói. Nếu phải nói xin lỗi, thì nên là muội. Hả? Nếu không phải lúc đầu muội đòi báo thù và kéo tỷ tỷ giúp muội, tỷ tỷ sẽ không thất thân và không rơi vào tình cảnh này. Hạ Chỉ Ngưng nói. Chỉ Ngưng, Hạ Chỉ Tình nghiêng đầu, ngây ngần nhìn khuôn mặt nghiêng giống mình như đúc. Hạ Chỉ Ngưng tiếp tục nói. Nếu không phải muội phá hỏng hôn sự của tỷ tỷ, có lẽ tỷ tỷ đã lấy chồng, rời khỏi Thanh Châu và không bị chiến loạn ảnh hưởng. Vì vậy, nói đến đây, Hạ Chỉ Ngưng nhìn vào mắt tỷ tỷ, nói. Tỷ tỷ, tỷ không có lỗi với muội. Nếu tỷ tỷ thật sự thấy áy náy, thì hãy coi như là đòi nợ muội đi. Chỉ Ngưng, đừng nói vậy. Chuyện lúc trước, tỷ tỷ đã quên từ lâu rồi. Hạ Chỉ Tình nói. Nếu vậy, thì chuyện hôm nay muội cũng quên, nên tỷ tỷ cũng hãy quên đi. Chỉ Ngưng, cảm ơn muội. Hạ Chỉ Tình ôm chặt Hạ Chỉ Ngưng, nước mắt cảm động tuôn rơi, nỗi áy náy trong lòng vơi đi nhiều. Hạ Chỉ Ngưng, tỷ tỷ còn phải cảm ơn ta sao? Đúng là bị người ta bán rồi còn đếm tiền dùng. Được rồi, đừng khóc nữa. Hạ Chỉ Ngưng nhẹ nhàng vỗ lưng tỷ tỷ, dùng giọng dỗ dành tiểu nữ hài nói, lau nước mắt cho nàng. Đợi tâm trạng tỷ tỷ bình tĩnh lại, nàng nghiêm túc hỏi. Hiện tại tên hỗn đàn đó không có ở đây, tỷ tỷ hãy nói thật với muội, tỷ tỷ có thật sự thích hắn không? Thân thể Hạ Chỉ Tình khẽ cứng đờ, nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của muội muội, hơi do dự một chút rồi gật đầu, sau đó lẩm bẩm nói. Chỉ Ngưng, thật ra hắn cũng không phải là kẻ quá tệ. Ta biết, Hạ Chỉ Ngưng mím môi, nói, trên chiến trường, ta đã tận mắt chứng kiến. Hắn dũng mãnh, quyết đoán, thực lực hơn người, lại có khí chất bẩm sinh của kẻ bề trên. Nếu xét theo trận chiến, những gì hắn làm với ta thật ra chẳng đáng kể. Hạ Chỉ Tình trố mắt kinh ngạc. Hắn là phản tặc, còn ta và tỷ tỷ là con nhà quan lại, chúng ta ở hai đầu chiến tuyến. Khi chúng ta bị hắn bắt, trong mắt hắn, chúng ta chỉ là chiến lợi phẩm. Bình thư có viết, kẻ chiến thắng có quyền định đoạt chiến lợi phẩm, từ xưa đến nay đều như vậy. Sau khi Đại Tống lập quốc, Thái Tổ Hoàng đế chẳng phải đã nạp hoàng hậu, phi tần và công chúa của tiền triều vào hậu cung đó sao? Lời tuy là như vậy, nhưng đó là góc nhìn của kẻ bàng quan. Còn ngươi là người bị hại, nói những lời này khiến Hạ Chỉ Tình cảm thấy tam quan như vỡ vụn. Trong cơn rối bời, nàng hỏi, Chỉ Ngưng, rốt cuộc muội muốn nói gì? Ý ta là, cùng là chiến lợi phẩm, nhưng đãi ngộ của chúng ta thật ra không tệ. Chúng ta không bị ngược đãi, mà còn được hưởng tự do. Trong thời loạn lạc này, xem như chúng ta đã có chỗ dung thân. Vì vậy, tỷ đừng bận tâm đến ta, cứ ở bên hắn đi. Hạ Chỉ Ngưng nói. Hạ Chỉ Tình ngây người, đưa tay sờ trán Hạ Chỉ Ngưng, lẩm bẩm, đâu có sốt. Hạ Chỉ Ngưng nắm lấy tay tỷ tỷ, nói tỷ, ta nói thật. Ta cũng đã nghĩ thông rồi, với tình hình hiện tại, chỉ dựa vào hai tỷ muội ta mà muốn đến Giang Nam là điều không thể. Lưu Hộ Vệ và mọi người đều đã yên bề ra thất ở Bình Đình huyện, chắc chắn họ sẽ không theo chúng ta. Đã đến lúc chúng ta tìm nơi nương tựa rồi. Chỉ Ngưng, muội thật sự không sao chứ? Hạ Chỉ Tình nghi ngờ muội muội có phải đã bị đả kích đến hỏng đầu óc rồi không, nghe những lời này khiến Hạ Chỉ Tình cảm thấy có chút xa lạ. Hạ Chỉ Ngưng lắc đầu, rồi nói, nếu tỷ tỷ chưa dành tình cảm cho hắn, ta sẽ không nói những lời này. Nhưng giờ tỷ đã thích hắn, ta không thể phá hỏng được nữa, vì tỷ. Nói rồi, Hạ Chỉ Ngưng hít sâu một hơi, nói, ta nguyện ý cùng tỷ tỷ làm nữ nhân của hắn. Lời này vừa thốt ra, dòng suy nghĩ rối như tơ vò của Hạ Chỉ Tình như bị sét đánh tan biến, trong đôi mắt nàng chỉ còn lại sự kinh ngạc và sửng sốt. Chỉ Ngưng, muội có biết mình đang nói gì không? Tỷ, chẳng lẽ tỷ đã quên, khi còn nhỏ chúng ta đã nói, lớn lên sẽ gả cho cùng một lang quân, giờ tỷ đã chọn tên hỗn đản đó, ta cũng không thể rời xa tỷ. Nhưng, tỷ, trong sạch của hai ta đều cho hắn, chẳng lẽ không bắt hắn chịu trách nhiệm sao? Hạ Chỉ Tình bị muội muội nói đến ngẩn ngơ, sau đó nói, nhưng lúc đó chẳng phải Chỉ Ngưng đã nói, nếu ta chọn lang quân, phải khiến muội hài lòng mới được, nhưng hắn. Tên hỗn đản đó miễn cưỡng đủ tư cách, dù sao văn tài của hắn cũng ngang ngửa với tỷ, võ nghệ còn hơn ta. Quan trọng nhất là tỷ thích hắn, Hạ Chỉ Ngưng làm ra vẻ vì tỷ tỷ. Nghe vậy, Hạ Chỉ Tình có chút cảm động, trong lòng cũng cảm thấy cách này của muội muội dường như không tệ. Một lúc lâu sau, Hạ Chỉ Tình nói, vậy còn hắn? Biết tỷ tỷ đã đồng ý, Hạ Chỉ Ngưng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù cách của tên hỗn đản đó có chút sai sót, nhưng nhìn chung, coi như đã thành công, nàng nói tỷ, tỷ cứ yên tâm, nếu hắn biết chúng ta nguyện ý trao thân cho hắn, hắn còn vui mừng không kịp, chắc chắn sẽ không phản đối. Vậy ngày mai ta sẽ nói với Mạc Lang. Ngày 30 tháng 12. Trước khi Hạ Chỉ Tình gặp Trần Mặc, Hạ Chỉ Ngưng tìm cớ đến gặp Trần Mặc trước, nói, hời cho tên hỗn đản ngươi rồi. Sao vậy? Trần Mặc vẫn chưa biết Hạ Chỉ Ngưng đã giúp hắn giải quyết xong mọi chuyện. Tỷ tỷ ta đã đồng ý, sau này chúng ta sẽ cùng làm nữ nhân của ngươi. Hạ Chỉ Ngưng nghiến răng nói. Thật sao? Mắt Trần Mặc sáng lên. Thu phục được cả hai tỷ muội, lại còn là tỷ muội song sinh, cả thân lẫn tâm đều thuộc về mình, nam nhân nào lại không hưng phấn đến nhảy cẫng lên. Đừng có đắc ý, Hạ Chỉ Ngưng hơi bất mãn, véo Trần Mặc một cái, rồi nói, lát nữa tỷ tỷ chắc chắn sẽ nói chuyện này với ngươi, ngươi phải thể hiện tốt một chút, đừng để lộ sơ hở. Yên tâm đi. Quả nhiên, không lâu sau khi Hạ Chỉ Ngưng rời đi, Xuân Hồng liền đến, nói Hạ Chỉ Tình tìm hắn, có chuyện muốn nói. Trần Mặc đối tính đồng chỉnh trang lại y phục, rồi đi về phía hậu viện. Hôm nay Hạ Chỉ Tình ăn vận khá giản dị, khoác lên mình bộ váy lụa màu trơn, khiến nàng toát lên vẻ thanh khiết, dịu dàng, khí chất bình yên. Nàng ngồi trước cửa sổ, tay cầm một chiếc khăn tay màu sen, nghĩ đến việc sắp phải nói chuyện đó với hắn, trong lòng không khỏi có chút căng thẳng, chiếc khăn trong tay bị nắm chặt lại. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, tiếng bước chân vang lên, một bóng người đi vào. Ánh mắt Hạ Chỉ Tình cũng di chuyển theo, sau đó nói với muội muội, Chỉ Ngưng, muội ra ngoài trước đi, ta có chuyện muốn nói riêng với hắn. Đôi mắt Hạ Chỉ Ngưng khẽ động, đi ngang qua Trần Mặc rồi rời khỏi sương phòng. Cửa phòng đóng lại, Trần Mặc bước lên phía trước, ngước mắt nhìn Hạ Chỉ Tình, nhẹ giọng nói, Chỉ Tình, nàng ấy không làm khó dễ nàng chứ. Đêm qua ta lo lắng cả đêm không ngủ được. Hạ Chỉ Tình lắc đầu, đứng dậy rót cho Trần Mặc một chén trà, mặt hơi ửng đỏ, khiến Mặc Lang phải lo lắng rồi. Trần Mặc nhận lấy nhưng không uống, đặt sang một bên, nhẹ nhàng kéo Hạ Chỉ Tình vào lòng, thấp giọng nói, nàng không sao là tốt rồi. Nếu nàng có mệnh hệ gì, ta thật không biết phải sống sao. Lời này không nghi ngờ gì chính là lời tình tự động lòng người nhất. Mũi Hạ Chỉ Tình khẽ động, tựa đầu vào ngực Trần Mặc, sự căng thẳng và buồn bã lúc nãy tan biến hơn nửa, nhẹ giọng nói, Chỉ Ngưng đã đồng ý chuyện của chúng ta. Vậy thì tốt quá, Trần Mặc lộ vẻ vui mừng, sau này chúng ta không cần phải lén lút như thế này nữa. Hạ Chỉ Tình ngẩng khuôn mặt trắng nõn như tuyết lên, giả vờ ngập ngừng, muốn nói lại thôi, rồi lại cúi đầu. Chuyện gì vậy? Trần Mặc nắm lấy bàn tay mảnh mai của Hạ Chỉ Tình, khẽ hỏi. Chỉ Ngưng, nhà đầu này thật ra rất tốt, dù có hơi bướng bỉnh và tùy hứng, nhưng tâm địa không xấu. Nếu có người kế bên chăm sóc, nàng sẽ trở nên chín chắn hơn. Ta biết nàng muốn nói gì, nàng ấy là muội muội của nàng, sau này cũng là muội muội của ta sẽ chăm sóc nàng ấy cẩn thận. À, ta không có ý đó. Thấy thiếu niên hiểu lầm ý mình, Hạ Chỉ Tình vội nói. Phụ thân và mẫu thân đều không còn, trên đời này chỉ còn hai tìm muội ta nương tựa nhau. Giờ ta đã có Mặc Lang, sau khi thành thân, Chỉ Ngưng sẽ rất cô đơn. Vì vậy, nếu Mặc Lang không phiền, hãy nạp cả Chỉ Ngưng vào phòng đi, dù sao trong sạch của nàng cũng đã trao cho chàng. Nói xong, Hạ Chỉ Tình có chút lo lắng nhìn vào mắt Trần Mặc. Chỉ thấy thiếu niên ban đầu nhíu mày, sau đó tức giận nói, Chỉ Tình, nàng xem ta là hạng người thế nào. Ta đã có nàng, sao có thể dây dưa với muội muội của nàng, huống hồ ta cũng không thích nàng ấy. Nghe lời thiếu niên nói, trong lòng Hạ Chỉ Tình chẳng hiểu sao bỗng dâng lên một cảm giác cảm động và ngọt ngào, nàng liền nói. Mặc Lang, chàng đừng kích động, ta biết chàng không phải loại người như vậy. Nhưng trong sạch đối với nữ tử rất quan trọng, giờ nàng đã trao trong sạch cho chàng, sau này nàng biết lấy ai. Xem như nề mặt ta cầu xin chàng. Hạ Chỉ Tình ôm lấy cánh tay Trần Mặc, khẩn thiết cầu xin. Cảm nhận được sự mềm mại truyền đến từ cánh tay, Trần Mặc suýt chút nữa để lộ bản tính, nói, Chỉ Tình, chẳng phải nàng đang làm khó ta sao? Nàng biết mâu thuẫn giữa ta và nàng ấy mà, chăm sóc nàng ấy thì được, nhưng để nàng ấy làm nữ nhân của ta thì có phần khoa trương, hơn nữa, liệu nàng ấy có đồng ý không? Có. Hả? Ý ta là, ta sẽ thuyết phục Chỉ Ngưng đồng ý. Hạ Chỉ Tình suýt chút nữa nói hớ, thấy thiếu niên khó xử, nàng đổi hướng, nói, hơn nữa, Mặc Lang cũng không muốn thấy một nữ tử giống hệt ta nằm trong lòng nam nhân khác đúng không? Trần Mặc suy nghĩ một lúc, thở dài rồi nói, Chỉ Tình, ngươi thật khiến ta đau đầu. Được rồi, nể mặt ngươi, ta đồng ý. Nghe thiếu niên đồng ý, trong mắt Hạ Chỉ Tình lập tức ánh lên tia sáng. Nàng hơi nhón chân, chủ động đặt lên môi Trần Mặc một nụ hôn. Ngay khi Hạ Chỉ Tình vừa chạm môi liền rời, Trần Mặc đã ôm lấy đầu nàng, cúi xuống ngậm lấy đôi môi mềm mại động lòng người, nhẹ nhàng vuốt ve. Vì cảm thấy thiếu niên khó xử, Hạ Chỉ Tình cũng phối hợp với sự xâm lược của hắn, để hắn hôn lên cằm, cần cổ ngọc ngà, xương quai xanh cùng với của mình. Thân thể Hạ Chỉ Tình đang đứng ngả dần về phía sau, tay ôm đầu Trần Mặc, đầu ngửa ra sau, miệng nhỏ khẽ thở, nếu không phải Trần Mặc ôm lấy, có lẽ đã ngã xuống đất. Cảm nhận váy áo bị vén lên, Hạ Chỉ Tình dần chìm đắm, bỗng thanh tỉnh lại, vội vàng gạt tay Trần Mặc đã chạm vào đùi mình, nói, Mặc Lang, đủ. Đủ rồi, Chỉ Ngưng có khi đang ở ngoài, ta còn phải nói chuyện này với muội ấy. Được rồi, ta giúp nàng cài nút áo, Trần Mặc nói. Hả? Hạ Chỉ Tình sừng sốt, cúi đầu nhìn mới phát hiện váy áo trên người đã tụt đến tận nách, thủ pháp cởi y phục của thiếu niên quá cao siêu, đến mức nàng không hề hay biết. Không, không cần đâu, để ta tự làm, Hạ Chỉ Tình nói. Đừng động đậy. Trần Mặc gạt tay Hạ Chỉ Tình ra, kéo váy áo lên, lần này nàng thật sự không dám động đậy nữa. Cảm nhận ngón tay thiếu niên cài nút áo lướt qua nơi đẫy đà, vành tay Hạ Chỉ Tình nóng bừng lên, nàng ngước mắt nhìn, thấy ánh mắt thiếu niên nhìn chằm chằm vào khe hở nơi cổ áo, càng xấu hổ đến mức muốn tìm một chỗ để chui xuống, vội nói, Mặc Lang, chàng đừng làm bậy. Nàng thật sự sợ thiếu niên làm càn. May thay, Trần Mặc chỉ chỉnh trang lại y phục cho Hạ Chỉ Tình mà không tiến thêm bước nào, nói, Chỉ Tình, mặc dù ta có hơi không đáng tin trong những việc nhỏ, nhưng đối với những việc lớn, ta vẫn sẽ tôn trọng nàng. Nói rồi, hắn cúi đầu hôn nhẹ lên vầng trán chân bóng của Hạ Chỉ Tình, nói, được rồi, ta đi đây. Nhớ kỹ, nếu nói không được thì đừng ép buộc, chuyện này không thể cưỡng cầu. Hạ Chỉ Tình đã sớm thuộc về Trần Mặc, lúc này nàng vẫn luôn nghĩ, Mặc Lang giờ phút này vẫn còn đang lo lắng cho nàng. Ngày 31 tháng 12. Chủ tịch, từ sáng sớm, những gia đình có chút dư giả đều đã thịt gà mổ vịt. Bởi vậy, bách bộ trên đường, thường thấy dân chúng ngồi trước cửa, dùng nước nóng nhổ lông gà vịt, mổ bụng cá, chuẩn bị cho bữa cơm tất niên buổi tối. Đã loạn lạc hơn 2 năm, bách tính đã lâu không được đón một cái Tết an lành, nay cuộc sống có phần ổn định, ai ai cũng muốn chuẩn bị bữa cơm tất niên thật chu toàn. Một số gia đình còn cưới cả con dâu, lại càng không thể qua loa. Để nghênh đón tân niên, Phúc Trạch Lâu từ ngày 25 tháng 12 đã lần lượt giảm giá hàng hóa, mở đợt khuyến mãi lớn. Đặc biệt là ngày hôm nay, toàn bộ đều giảm nửa giá. Một số vật phẩm cao cấp như tinh diêm, hương tùy, thịt hổ, dương hổ, thậm chí còn giảm xuống còn 3 phần, thậm chí là 1 phần 10 giá gốc. Đặc biệt là tinh diêm, giảm xuống còn 100 văn một cân, so với thô diêm cũng chẳng đắt hơn là bao. Trần Mặc đây là đang thanh lý kho hàng, bởi vì con đường thông thương đến Giang Nam đã đứt đoạn, trong kho chứa rất nhiều tinh diêm, không giảm giá căn bản là không bán được, bởi vì quá đắt đỏ, bách tính nơi đây sẽ không mua. Tiểu viện dịch ra, Hàn An Nương, Tống Mẫn từ ngày hôm qua đã chuyển đến nơi đây ở, đương nhiên, chỉ là tạm thời, theo ý của Hàn An Nương, bữa cơm tất niên sẽ được cử hành tại tiểu viện dịch ra. So với bách tính khác là thịt gà mổ vịt, tại tiểu viện dịch ra, chính là mổ dê làm thịt bò. Người từng nấu ăn đều biết, muốn chuẩn bị một bữa cơm tất niên, nếu không bắt đầu từ sáng sớm hoặc trưa, thời gian căn bản là không kịp. Chủ yếu là Hàn An Nương muốn tự tay làm, không muốn để tỷ nữ hỗ trợ. Trần Mặc đánh xe ngựa, đến nha môn đón hai tỷ muội Hạ gia, sau đó hướng tiểu viện dịch ra đi tới. Trong xe ngựa, Hạ Chỉ Tình ôm cánh tay Trần Mặc, cùng hắn ngồi một bên, còn Hạ Chỉ Ngưng thì ngồi đối diện. Hắc y nữ tử Hạ Chỉ Ngưng khoác trên vai chiếc áo choàng lông hồ ly, vận một bộ váy dài đen tuyền, phục sức mùa hạ thu giữa tiết trời đông giá, có chút không hợp thời. Nhưng ưu điểm chính là phô diễn trọn vẹn vẻ đẹp, thân hình uyển chuyển, nhất là phần váy xe tà để lộ đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn, toát lên vẻ nữ tính 10 phần. Bạch y nữ tử Hạ Chỉ Tình và Hạ Chỉ Ngưng có cách phục sức tương tự, bất quá nàng vận một chiếc váy trắng, khoác thêm bên ngoài chiếc áo choàng dày dặn, rõ ràng có chút sợ lạnh. Gương mặt nàng trắng nõn lửng hồng, đôi mắt trong veo như nước mùa thu, dung nhan diễm lệ, tựa đóa mẫu đơn được tưới tắm đủ đầy, trên người còn thoang thoảng hương thơm, mị lực vô song. Hai nàng sở dĩ ăn vận như vậy, ngoài việc vì người mình ái mộ mà điểm trang, thì còn muốn so tài cao thấp cùng Dịch Thi Ngôn. Đương nhiên, ý này là do Hạ Chỉ Ngưng đề xướng. Theo nàng, Trần Mặc chưa có chính thê, chỉ có một tiểu thiếp, vậy nên hoàn toàn không cần phải kính nể, trực tiếp cho đối phương một phen phủ đầu. Hạ Chỉ Ngưng muốn làm đại tỷ. Nhìn cái gì, ta nể mặt tỷ tỷ mới đồng ý làm nữ nhân của ngươi, ngươi đừng hiểu lầm. Phát hiện ánh mắt của Trần Mặc, Hạ Chỉ Ngưng lên tiếng. Trước mặt tỷ tỷ, Hạ Chỉ Ngưng vẫn phải giả vờ đôi chút. Chỉ Ngưng, Hạ Chỉ Tình có chút lo lắng nói, nàng phải vất vả lắm mới khiến Mặc Lang đồng ý, không thể để Chỉ Ngưng làm hỏng chuyện. Trần Mặc mỉm cười, sau đó ghé sát tai Hạ Chỉ Tình, khẽ nói, Chỉ Tình, nể mặt nàng, ta không chấp nhận với nàng ta. Hạ Chỉ Tình ửng đỏ mặt, vội cúi đầu, bởi Trần Mặc nhân lúc áo choàng che khuất tầm mắt Hạ Chỉ Ngưng, đã tranh thủ xoa nắn bờ mông nàng. Hạ Chỉ Tình ngồi không yên, nơm nớp sợ bị muội muội phát hiện. May mắn thay, chẳng bao lâu sau xe ngựa dừng lại, giọng nói của Tôn Mạnh vang lên bên ngoài, Trần soái, đến nơi rồi. Trần Mặc rút tay lại, xuống xe trước, sau đó lần lượt đỡ hai tỷ muội xuống xe. Nhìn tiểu viện dịch ra, Hạ Chỉ Tình khẽ run lên, sắp chính thức gặp người nhà của Mặc Lang, trong lòng không khỏi hồi hộp. Hạ Chỉ Ngưng cũng chẳng khá hơn là bao, tuy trong lòng ôm mộng tưởng tranh diễm cùng Dịch Thi Ngôn, nhưng khi đến nơi, lòng nàng lại hoảng hốt không thôi. Vẻ lạnh lùng bên ngoài, chẳng qua cũng chỉ là nàng đang cố gắng tỏ ra trấn định mà thôi. Đi thôi, vào trong, Trần Mặc đưa tay về phía Hạ Chỉ Tình. Hạ Chỉ Tình ngọc dung khẽ ngưng, nhẹ nhàng hít sâu một hơi, nắm lấy tay Trần Mặc. Mười ngón tay đan xen, trong lòng cũng an định hơn một chút, ánh mắt quét qua muội muội, lại ngước lên nhìn Trần Mặc, nói, Mặc Lang. Trần Mặc minh bạch ý tứ của Hạ Chỉ Tình, hướng Hạ Chỉ Ngưng ý bảo cánh tay trái của mình. Hạ Chỉ Ngưng cũng biết mình đã giả vờ đủ, lạnh lùng hừ một tiếng, tiến lên ôm lấy cánh tay trái của Trần Mặc. Ba người cùng bước vào dịch ra tiểu viện. Vừa tiến vào tiểu viện, Tiểu Linh nghe thấy động tĩnh chuẩn bị ra mở cửa, liền có chút ngây ngần, ánh mắt lướt qua hai tỷ muội Hạ gia, nhất thời như lâm đại địch. Nàng cũng chẳng rõ cỗ địch ý này từ đâu mà tới, chỉ là trong khoảnh khắc nhìn thấy hai người, trong lòng liền tự dưng dâng lên. Trước mặt hai tỷ muội Hạ gia, Tiểu Linh cảm thấy bản thân thoáng chốc đã bị lấn át, thậm chí nàng còn cảm thấy tiểu thư cũng chẳng thể sánh bằng. Tiêu rồi, cứ thế này, đến khi nào ta mới có ngày được ấm giường đây? Công tử, hai vị nương tử, là tỷ nữ, nàng tất nhiên không thể thất lễ, cố gượng ra một nụ cười, hành lễ với hai người rồi nói, công tử, tiểu thư và Hàn phu nhân đều đang ở trong bếp. Ừm, ta biết rồi, Trần Mặc dẫn hai tìm muội đi về phía nhà bếp. Tiểu Linh vội vã chạy lên trước một bước. Đến bên ngoài nhà bếp, liền cất tiếng gọi, tiểu thư, không hay rồi, không hay rồi, công tử bọn họ đến rồi. Dịch Thi Ngôn đang cầm con gà đã vặt sạch lông, dùng củi lửa thui đầu gà, nghe thấy tiếng Tiểu Linh, lập tức xách gà đi ra, khẽ nhíu mày, Tiểu Linh, đại niên đại nguyệt, nói gì mà không hay, công tử trở về thì có gì không tốt. Tiểu Linh cũng chợt nhận ra, minh bạch ý tứ trong lời nói có chút kỳ quái, vội nói, tiểu thư, công tử dẫn theo hai vị hạ gia nương tử tới, các nàng ấy ăn vận xinh đẹp vô cùng, hơn nữa khí chất phi phàm, thật sự là giống nhau như đúc. Nói đoạn, nàng liếc mắt nhìn tiểu thư nhà mình, thấy tiểu thư đang vận một bộ áo váy xanh, hai tay áo sắn lên, lộ ra hai cánh tay trắng nõn, bởi vì bận rộn trong bếp núc nên mặt mũi lấm lem, tóc tai rối bời, tay xách một con gà đã nhổ lông, so sánh như vậy, chẳng phải đã rõ cao thấp. Dịch Thi Ngôn hiển nhiên chưa kịp phản ứng, nói qua rồi thì cứ qua, có gì không tốt đâu. Nàng sớm đã biết hôm nay phu quân sẽ dẫn hạ gia tìm muội tới. Tiểu thư ngốc của ta, người là được cô gia đích thân nạp vào cửa, có danh có phận, nhưng với bộ dạng này của người, chẳng phải sẽ bị các nàng ta đè lên một đầu sao? Nói rồi, Tiểu Linh tiến lên trước, giật lấy con gà đã nhổ lông trong tay Dịch Thi Ngôn, gọi một tỷ nữ đang đứng hầu gần đó, đưa con gà cho tỷ nữ, sau đó tự mình đẩy Dịch Thi Ngôn về phòng trang điểm. Khi Trần Mặc dẫn hạ gia tìm muội tới nhà bếp, chỉ có Hàn An Nương và Tống Mẫn đang bận rộn bên trong. Tẩu tẩu, Tiểu Lộc đâu rồi? Trước khi Hàn An Nương và hạ gia tìm muội thân thiết, Trần Mặc sẽ không gọi nàng là An Nương trước mặt hạ gia tìm muội. Thúc thúc tới rồi, Hàn An Nương đang chăm chú thái rau, mãi đến khi nghe tiếng Trần Mặc mới giật mình quay lại, đảo mắt nhìn quanh, nói. Ơ, vừa nãy còn ở đây mà. Hàn An Nương không quá câu nệ, vừa nói vừa lau đôi tay ướt vào chiếc tạp dề đang đeo trên người, ánh mắt liếc nhìn hai người đang bước vào phía sau Trần Mặc, đây là muội muội Chỉ Tình và Chỉ Ngưng mà thúc thúc nói đến sao? Lớn thật, đây là ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu hai tìm muội lúc này. Vì trong bếp rất nóng, nên Hàn An Nương ăn vận đơn giản, chỉ mặc một chiếc váy ngắn cùng chiếc tạp dề bằng vải bố, thân hình đầy đặn phô bày rõ mồn một, lúc này nàng hơi cúi người, bộ ngực như muốn trào ra ngoài. Lần trước Hàn An Nương mặc y phục kín đáo, nên Hạ Chỉ Tình lần đầu gặp không cảm thấy gì đặc biệt. Nhưng giờ đây, ta không khỏi cảm thấy tự ti. Chào tẩu tẩu, ta là Hạ Chỉ Ngưng, tẩu cứ gọi ta là Chỉ Ngưng là được rồi. Sau một thoáng ngỡ ngàng, Hạ Chỉ Ngưng liền lên tiếng chào hỏi Hàn An Nương, đôi má trắng nõn hơi ửng đỏ. Hạ Chỉ Tình, Trần Mặc. Hạ Chỉ Tình thoáng ngây người, không phải Chỉ Ngưng nói sẽ cho đối phương một đòn phủ đầu sao? Sao giờ tỷ ấy lại nhiệt tình như vậy? Trần Mặc cũng sững sờ, vì biểu hiện của Hạ Chỉ Ngưng lúc này có chút không hợp với tính cách của nàng. Chỉ Ngưng, chào ngươi. Hàn An Nương mỉm cười, ánh mắt lướt qua hai tỷ muội, đối với người không quen biết, thực sự rất khó phân biệt. Nàng chỉ có thể dựa vào màu sắc y phục của hai tỷ muội để phân biệt. Tẩu tẩu chào, ta là Hạ Chỉ Tình, chúng ta đã gặp nhau một lần, tẩu cứ gọi ta là Chỉ Tình là được rồi. Hạ Chỉ Tình cũng chào hỏi Hàn An Nương, sau đó ánh mắt nàng dừng lại ở chậu gỗ chưa thịt xông khói chưa được rửa, nàng lập tức xắn tay áo, tiến tới, ngồi xổm xuống trước chậu gỗ và nói, tẩu tẩu, để ta giúp tẩu. Không cần đâu, thịt xông khói này khó xử lý, người mặc váy trắng, coi chừng bị bẩn. Hàn An Nương vội nói, thịt xông khói này rất đen, người chưa từng xuống bếp thực sự khó xử lý, nói rồi nàng liền gọi Tống Mẫn tới xử lý. Tẩu tẩu yên tâm, khi ở nhà ta cũng thường xuyên xuống bếp, rửa thịt xông khói, không phải việc gì khó. Nói xong, Hạ Chỉ Tình đứng dậy. Trước tiên vào chiếc váy trắng thành một dài, buộc thành một nút thắt, như vậy khi ngồi xổm, tà váy sẽ không kéo lê trên mặt đất. Sau đó, nàng nhìn quanh một lượt, thấy con dao trên thớt, liền lấy dao và bắt đầu cạo lớp bì đen trên miếng thịt xông khói. Kỹ thuật của nàng rất thành thạo, chỉ trong chốc lát đã cạo sạch lớp dầu đen trên bì, để lộ ra lớp thịt màu vàng óng. Tiếp theo, Hạ Chỉ Tình múc một gáo nước nóng, đổ vào chậu gỗ, lấy một chiếc khăn sạch, bắt đầu chà rửa mạnh các mặt khác của miếng thịt xông khói. Thấy Hạ Chỉ Tình thành thạo như vậy, Hàn An Nương và Tống Mẫn đều ngẩn người. Dù sao trong mắt họ, Chỉ Phủ Thiên Kim hẳn là kiểu tiểu thư khuê các, mười ngón tay không dính nước, không ngờ nàng lại có thể làm những công việc bẩn thỉu như thế này. Hàn An Nương lập tức có ấn tượng tốt về Hạ Chỉ Tình, chủ động trò chuyện với nàng. Hạ Chỉ Ngưng, tỷ tỷ ở nhà đúng là đã từng xuống bếp, nàng không phủ nhận, nhưng việc làm sạch rau củ đều do người hầu làm, tỷ tỷ chỉ phụ trách công đoạn cuối cùng là xào, hấp, luộc, sao lại học được những thứ này? Tỷ tỷ đã bận rộn, nàng đương nhiên sẽ không đứng nhìn, đảo mắt quanh phòng bếp một vòng, cũng tìm việc để làm. Nếu là trước kia, Hạ Chỉ Ngưng chắc chắn sẽ không hạ mình làm những chuyện này, cũng không chịu được khổ cực như vậy. Nhưng đi theo quân đội mấy tháng, ngay cả hoàn cảnh gian khổ như vậy nàng còn thích ứng được. Những việc này, chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ. Bữa cơm tất niên lần này, Hàn An Nương dự định làm từ 15 đến 20 món, cho nên có rất nhiều công đoạn phải xử lý, không lo không có việc. Hàn An Nương thấy hai tìm muội các nàng không hề tỏ vẻ tiểu thư, trong lòng thoải mái hơn rất nhiều, dù sao trong mắt bà luôn mong muốn mỗi người thê tử của Trần Mặc đều là hiền thê, biết lo toan việc nhà, dịu dàng hiền thục. Trong bếp rất nhanh đã trở nên bận rộn, ngược lại Trần Mặc đứng một bên lại thành kẻ dư thừa. Phu quân, Ngay lúc Trần Mặc đang nghĩ xem có thể giúp đỡ được gì, phía sau bỗng vang lên giọng nói của Tiểu Lộc. Trần Mặc quay người nhìn lại, chỉ thấy Dịch Thi Ngôn đang đứng ở cửa bếp, trong bếp tối ngoài bếp sáng, nàng đứng dưới ánh nắng mùa đông, tựa như tinh linh, sở hữu làn da trong suốt cùng đôi môi đỏ mỏng, kiều diễm ướt át. Lông mày nàng mảnh như lá liễu, hơi cong lên, điểm thêm cho vẻ đẹp của nàng vài phần tinh nghịch, khoác trên mình bộ váy dài màu xanh nhạt, tựa như thiếu nữ sắp xuất giá. Tiểu Linh đứng bên cạnh, nghĩ rằng tiểu thư ăn vận thế này, nhất định có thể lấn át được hai tỷ muội Hạ gia, nhưng khi thấy cảnh hai tỷ muội họ đang bận rộn trong bếp, nàng nhất thời ngây ngần cả người. Nào có ai ra chiêu như vậy? Đây quả thực là không nói đạo lý. Tiểu Lộc, ngươi đi đâu vậy? Hàn An Nương ngẩng đầu nhìn Dịch Thi Ngôn, nói, vừa rồi thúc thúc còn tìm ngươi. Ta đi vệ sinh, Dịch Thi Ngôn nói dối, sau đó liếc mắt nhìn Tiểu Linh, như muốn nói đều tại ngươi, giờ làm hỏng hết cả rồi. Tiểu thư, Tiểu Linh huých nhẹ vào bên hông Dịch Thi Ngôn, đoạn đưa mắt ra hiệu. Dịch Thi Ngôn thoáng ra dáng vẻ đoan trang, đôi mắt trong veo hướng về hai tỷ muội Hạ gia, sau đó khẽ mỉm cười, nói với Trần Mặc, phu quân, hai vị này hẳn là hai muội muội Hạ gia. Trần Mặc ngẩn người, rồi cũng hiểu ra Tiểu Lộc đang muốn tỏ vẻ đàn chị, bèn đáp, đây là Hạ Chỉ Tình, còn kia là muội muội của nàng, Hạ Chỉ Ngưng. Tiểu Lộc, người cứ gọi họ là Chỉ Tình và Chỉ Ngưng là được. Ý định tỏ vẻ đàn chị của Dịch Thi Ngôn không sai, nhưng đôi mắt to tròn linh động, cùng với khuôn mặt ngây thơ, thuần khiết, hoàn toàn không toát lên chút uy nghiêm nào. Dù nàng có làm ra vẻ, người khác cũng chẳng nhận ra. Hạ Chỉ Tình vốn là người thông minh, chỉ có trong chuyện tình cảm mới trở nên khờ dại. Trần Mặc còn chưa cho nàng danh phận, tức là nàng ở Trần gia còn chưa có chút địa vị nào, thêm vào đó, nàng cũng chẳng phải kẻ thích tranh giành, cho nên dĩ nhiên sẽ không đối chọi với Dịch Thi Ngôn, mỉm cười nói, hóa ra là Dịch tỷ tỷ, Mặc Lang tương tề về tỷ, hôm nay cuối cùng cũng được gặp mặt. Dịch Thi Ngôn vốn không phải người hay ghen tuông, tâm hồn trong sáng như tờ giấy trắng. Thấy Hạ Chỉ Tình tươi cười chào đón, không giống như những gì Tiểu Linh vừa nói trong phòng, nàng lập tức quên sạch những lời Tiểu Linh dặn dò, cười đáp. Không cần gọi ta là Dịch tỷ tỷ, cứ gọi ta là Tiểu Lộc là được, nghe phu quân nói, ta nhỏ hơn hai người ba tuổi. Dịch Thi Ngôn nói. Tiểu Linh đỡ chán. Vậy sao có thể? Hạ Chỉ Tình còn chưa dứt lời, Hạ Chỉ Ngưng đã thuận nước đẩy thuyền, Tiểu Lộc, chào ngươi, ta là Hạ Chỉ Ngưng. Hạ Chỉ Ngưng sở dĩ kính trọng Hàn An Nương, là bởi vì nàng là trưởng bối của tên hỗn đản kia, hơn nữa quả thực cũng lớn tuổi hơn mình, nhưng Dịch Thi Ngôn thoạt nhìn tuổi tác có vẻ nhỏ hơn, và lại nếu không tính danh phận, nàng và tỷ tỷ đã là nữ nhân của tên hỗn đản kia trước, cho nên dĩ nhiên không muốn gọi Dịch Thi Ngôn là tỷ tỷ. Tiểu Linh muốn thay tiểu thư lên tiếng, nhưng tiểu thư ngốc nghếch đã cười tươi bắt chuyện cùng Hạ Chỉ Ngưng mất rồi. Tiểu Linh trong lòng tức giận thay tiểu thư nhà mình vì nàng chẳng chịu tranh giành. Dịch Thi Ngôn tâm tư đơn thuần, chẳng mấy chốc đã hòa nhập cùng hai tỷ muội Hạ gia. Điều quan trọng nhất là những lời hai tỷ muội Hạ gia nói, Dịch Thi Ngôn đều tin tưởng không chút nghĩ suy. Dịch Thi Ngôn không dùng bữa trưa tại tiểu viện Dịch gia, bởi vì buổi trưa Trần Mặc sẽ cùng nàng về Dịch gia dùng cơm đoàn viên. Dù sao cha mẹ Dịch Thi Ngôn vẫn còn, lại thêm các bác, các thím cùng họ hàng thân thích, chắc chắn phải sum vầy. Để tránh trùng với bữa tối tất niên của Trần gia, Dịch gia rời bữa cơm đoàn viên lên buổi trưa. Vừa đến Dịch gia, Dịch Thi Ngôn liền phát những bao lì xì đã chuẩn bị sẵn cho đám hậu bối. Một đám trẻ nhỏ vây quanh Dịch Thi Ngôn và Trần Mặc, miệng gọi cô phụ. Trần Mặc gặp được người vợ góa của Dương Uy. Vốn là thê thiếp của bang chủ Thanh Hà bang ngày trước, nay đều đã tái giá, đối phương vẫn là người ở rể. Sĩ tộc đúng là sĩ tộc, cho dù tái giá hay ở rể, vẫn có kẻ muốn chen chân vào. Trần Mặc còn hàn huyên với họ đôi câu, hoàn toàn không mang dáng vẻ chột dạ của kẻ sát nhân. Đến giờ dùng bữa, trong đại sảnh, tộc nhân Dịch gia mời kín hơn 10 bàn, bên ngoài còn dựng sân khấu, có các tiết mục hát hò, múa lượn, tạp kỹ. Đối với Trần Mặc đã lâu không cảm nhận được không khí Tết, lần này ở Dịch gia, hắn cảm nhận được hương vị Tết thật đậm đà. Có một câu Trần Mặc không thể không nói, càng là những đại tộc trọng quy củ, Tết đến lại càng náo nhiệt. Vài chén rượu xuống bụng, tâm tư cũng dần bị không khí gia đình và hương vị Tết che lấp, từ từ đều nhúm ý cười, kính chào mời rượu, tỷ tỷ, muội muội, thúc thúc, thầm thầm, gọi qua gọi lại, bầu không khí ngày càng thêm hòa hợp. Đám trẻ nhỏ ăn chẳng được bao nhiêu đã no, chạy ra sân chơi đùa, tết dây, đám tỷ nữ theo sau, sợ có đứa nào chẳng may vấp ngã. Mãi đến giờ mùi, hai người mới ngồi xe ngựa, trở về tiểu viện Dịch gia. Lúc này trong bếp cũng đã nổi lửa, bốc lên khói bếp. Tiếng song nồi lanh canh, hòa lẫn với tiếng nói cười của mấy nữ nhân, mùi thức ăn thơm phức, trong bầu không khí ấy, cùng với ánh nắng chiều nhàn nhạt tràn vào. Dịch Thi Ngôn đeo vào ống tay áo do Tiểu Linh chuẩn bị cho nàng, rồi cũng nhanh nhẹn tham gia. Xa xa, từng tia sáng xuyên qua khung cửa sổ, đổ bóng xuống mái hiên, nhẹ nhàng làm tan đi lớp tuyết dày. Một cơn gió lạnh thổi tới, cuốn theo chiếc lá lìa cành, trao liệm rồi rơi xuống mặt thiên trì, gợn lên từng vòng sóng lăn tăn. Tiểu Linh tiến lại, dùng vượt vớt lên mấy con vĩ nhãn linh ngư, sau đó hướng thẳng về phía chủ phòng. Gió rít gào, mùa đông lạnh lẽo, thời gian tựa như lớp tuyết đang dần tan chảy dưới mái hiên kia. Ánh mắt Trần Mặc tràn đầy nhu hòa, ngắm nhìn khung cảnh ấm áp trong gian bếp. Đây chính là những gì ta muốn dùng cả tính mạng để thủ hộ. Trong lúc chúng nữ bận rộn trong phòng bếp, Trần Mặc lấy cung tên, nhàn nhã luyện tập trong sân. Trời nhá nhem tối, hương thơm thức ăn từ chủ phòng bay ra nước mũi. Đám thị nữ lăng xăng giúp đỡ Tống Mẫn, bưng bê thức ăn, bày biện đũa bát, dọn ghế. Từng món ăn nóng hổi lần lượt được dọn lên. Gà hầm nấm, chân gấu hầm, cá kho, cá nấu dưa chua, rau xanh xào, thịt viên tứ hỉ. 18 món ăn, bày biện đầy ắp trên chiếc bàn gỗ đàn hương đỏ thấm. Những bát đĩa, hoặc vừa mới ra khỏi nồi, hoặc đã được xào nấu xong xuôi, đậy kín, khói trắng nóng hổi bốc lên nghi ngút, hòa quyện vào nhau, hương thơm mê người lan tỏa, tràn ngập khắp căn phòng. Phu quân, đừng luyện nữa, mau rửa tay ăn cơm. Dịch Thi Ngôn cất tiếng gọi Trần Mặc. Tiểu Linh bưng chậu nước ấm, bên trên đặt sẵn một chiếc khăn khô, cung kính chờ Trần Mặc rửa tay xong. Trong sảnh đường, Trần Mặc, Hàn An Nương, Dịch Thi Ngôn, Hạ Chỉ Tình, Hạ Chỉ Ngưng, Tống Mẫn, Tiểu Linh cùng tề tựu. Không sai thị nữ đứng hầu hạ bên cạnh. Oa, thơm quá, Hàn tỷ tỷ, Tiểu Linh tỷ tỷ cũng cùng ăn với chúng ta sao? Tống Mẫn quay sang hỏi Hàn An Nương. Từ nay về sau đều cùng ăn, kể từ giờ, chúng ta là người một nhà. Hàn An Nương mỉm cười đáp. Mặt Tiểu Linh ửng đỏ, đây là được công nhận rồi sao? Nàng len lén liếc nhìn Trần Mặc. Nào, chúng ta cùng nâng chén. Trần Mặc đứng dậy, giơ cao chén rượu trong tay. Hàn An Nương cùng chúng nữ cũng lần lượt đứng dậy, làm theo. Cạn chén. Chén rượu chạm vào nhau. Tống Mẫn lần đầu uống rượu, cay đến sặc sụa, mặt đỏ bừng, khiến mọi người cười vang. Ngồi xuống, Trần Mặc chẳng cần động tay, vì Dịch Thi Ngôn và Hàn An Nương lần lượt gắp thức ăn cho hắn, thậm chí Dịch Thi Ngôn còn đích thân đút cho hắn ăn. Vì vậy, đôi tay rảnh rỗi của Trần Mặc liền sờ đùi hai nàng. Bữa cơm này kéo dài rất lâu. Lâu đến khi một tiếng chuông từ phúc trạch lâu vang lên. Mọi người nhìn nhau, cười nói, chúc mừng năm mới. Năm Tuyên Hòa thứ 8 đã đến. Tuyên Hòa năm thứ 8, ngày mùng 1 tháng Giêng. Gió rét gào thét, cuốn phăng ngàn dặm đất đai. Trên vùng đất Hà Đông, từ Bách Tính cho đến triều đình quân do Từ Quốc Trung chủ đạo, đều đắm chìm trong niềm vui tân xuân. Nhưng chính trong ngày Tết Đại Hỷ này, Cần Vương đại quân lại bất ngờ tập kích triều đình quân đang trấn thủ Hà Đông. Đợt tập kích này không ai lường trước được, kể cả Cần Vương đại quân. Bởi ngay cả Cần Vương đại quân cũng chỉ vừa mới nhận được tin tức một canh giờ trước. Khi ấy, bọn họ vẫn còn đang dùng bữa, bỗng nhiên nhận được quân lệnh từ thượng cấp, ra lệnh khinh trang đột kích. Đợi đến lúc Cần Vương đại quân đánh úp đến trước doanh địa của triều đình quân, tiếng trống trận mới ầm ầm vang vọng. Cần Vương đại quân, chiến phong, nỏ thủ xuất động trước, mấy trăm người kết thành đội hình chặt chẽ, chậm rãi tiến lên. Phía sau bọn họ là đại quân mênh mông. Từ trên cao nhìn xuống, hệt như đàn kiến đang chậm rãi di chuyển, tuy chậm nhưng nhất quyết tiến về phía trước. Đến khi triều đình quân phát hiện ra thì Cần Vương đại quân đã áp sát. Sau 3-4 lượt mưa tên, hai bên bắt đầu chém giết cận chiến. Triều đình quân trở tay không kịp, bởi giờ phút này, bọn họ vẫn còn đang ăn mừng năm mới. Để ăn mừng, trước đó Từ Quốc Trung đã vận chuyển một lô rượu ngon từ Thiên Xuyên tới, dự định dùng để khao thưởng toàn quân vào ngày hôm nay. Bọn họ không thể ngờ Cần Vương đại quân lại phát động tấn công vào đúng lúc này. Đao thương va chạm, máu thịt văng tung tóe. Lô Thịnh vừa say khướt một trận, trở về quân trướng vừa nằm xuống, đã nghe thấy tiếng la hét chém giết từ bên ngoài vọng vào. Binh sĩ dưới trướng hoảng hốt chạy vào bẩm báo rằng địch quân đã đánh úp trong đêm, đã xông vào trong quân doanh. Nghe vậy, đầu óc Lô Thịnh lập tức tỉnh táo không ít. Y không kịp mặc giáp, cầm ngay phương thiên hỏa kích xông ra khỏi quân trướng. Lúc này, tiền quân của triều đình quân đã tan vỡ, bắt đầu tháo chạy. Kẻ nào dám lui, chém! Lô Thịnh vung kích quét ngang, đoạt mạng mấy người, đồng thời chém chết một tên tướng lĩnh Cần Vương quân vừa xông lên. Y chặt lấy đầu tên tướng lĩnh kia, ném về phía Cần Vương đại quân, rồi dẫn theo mấy chục kỵ binh xông lên nghênh chiến. Binh sĩ của triều đình bị hắn trấn áp, đành liều mạng xông lên theo. Hai bên quên mình chém giết, từng người một thét lên thảm thiết rồi ngã xuống. Cần Vương đại quân rốt cuộc vẫn chiếm tiên cơ, triều đình quân phát hiện quá muộn, cục diện bại vong đã định. Đến cuối cùng, tàn binh của triều đình mới hoàn toàn tan rã, chạy dọc theo khe hở giữa các trận hình để thoát thân. Lô Cầu, ngươi chạy đâu cho thoát? Thống lĩnh thân binh của Hoài Vương liếc mắt một cái đã thấy Lô Thịnh giữa loạn quân. Hắn biết rõ Lô Thịnh hiện tại chính là cái gai trong lòng Hoài Vương. Là thống lĩnh thân binh, đương nhiên phải thay chủ tử phân ưu. Thần thông, khai. Tam phẩm, còn gọi là thần thông cảnh, có thể hấp thu linh khí tiên tiên rồi dựa theo công pháp mà huyễn hóa thành thần thông. Linh khí tiên tiên mà hắn hấp thu chính là dung nham chi khí từ sâu trong lòng đất. Trong nháy mắt, vô số địa hỏa từ dưới mặt đất của triều đình quân bốc lên, hàng trăm binh sĩ tan rã của triều đình chết trong biển lửa. Toàn thân hắn cùng chiến mã dưới thân đều bị liệt hỏa bao phủ. Nhưng khác biệt ở chỗ, hắn và chiến mã đều không bị thiêu đốt. Thần thông vừa khai mở, thời gian duy trì sẽ phụ thuộc vào lượng dung nham chi khí dưới lòng đất ở đây có đủ nhiều hay không, tiên thiên linh khí bản thân tích trữ có đủ nhiều hay không. Mà hiện tại trời lạnh đất đóng băng, đều ảnh hưởng đến thần thông của hắn, cho nên thời gian duy trì không dài. Hắn phải tốc chiến tốc thắng, dùng để giết tiểu binh thì quá lãng phí, nên trực tiếp xông thẳng về phía Lô Thịnh. Sức mọn đòi cản xe. Quanh thân Lô Thịnh kim quang lượn lờ, một cự nhân màu vàng cao chừng một trượng, tay cầm phương tiên hỏa kích, lơ lửng sau lưng hắn. Lô Thịnh cưỡi chiến mã, dẫn theo mấy ngàn tàn binh, xông thẳng ra ngoài trận, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Thống lĩnh thân binh của Hoài Vương xông đến ngăn cản, nhưng lại bị Lô Thịnh trực tiếp đánh lui. Lô Thịnh cũng không dây dưa với hắn, mà lập tức phá vòng vây chạy ra ngoài. Hoài Vương đứng trên đài cao ở hậu quân, chăm chú quan sát, nói với Sùng Vương bên cạnh, khí phách của Lô Thịnh quả nhiên không tầm thường, đáng tiếc không thể để bản vương sử dụng, sở sách không giữ được hắn, Sùng Vương, đã đến lúc người của ngươi ra tay rồi. Sùng Vương chắp tay với Hoài Vương, sau đó ra hiệu cho Tâm Phúc đại tướng dưới trướng, Công Tôn tướng quân, chớ để Lô Thịnh chạy thoát. Tuân lệnh. Một con chiến mã màu đen lao vút ra, chạy thẳng về phía Lô Thịnh, vừa đi vừa nói, Sở Sách huynh, Nghiêm Lai đến trợ giúp đây. Được, ngươi và ta cùng liên thủ, nhất định bắt hắn lại. Thống lĩnh thân binh của Hoài Vương là Sở Sách đáp. Sở Sách vốn không mang họ Sở, nhưng vì lập được đại công, nên được ban cho mang quốc tính. Hai người một trái một phải, cùng giáp công về phía Lô Thịnh. Thế nhưng, đối mặt với sự vây công của hai võ tướng hàng đầu, Lô Thịnh chẳng những không hề tránh né, trái lại còn dẫn quân tiên phong đánh tan chiến trận trước mặt. Còn về công kích của hai người, toàn bộ đều bị cự nhân màu vàng sau lưng Lô Thịnh cản lại. Vút vút vút, vô số móc câu bay tới ném về phía Lô Thịnh, một số bị cự nhân màu vàng đánh bật ra, nhưng một số móc câu kèm theo dây thừng lại quấn chặt lấy cự nhân. Những dây thừng này được chế tạo từ vật liệu đặc biệt, lại dùng máu của võ giả ngâm suốt 49 ngày, chuyên dùng để khống chế các thần thông đã cụ thể hóa. Gào gào gào, quanh thân cự nhân màu vàng dập dờn linh khí tiên tiên, muốn chấn đứt dây thừng, nhưng vừa chấn đứt một sợi, lại có một sợi khác quấn tới, cự nhân màu vàng phát ra tiếng gầm khẽ. Kéo, vị tướng chỉ huy ra lệnh. Vô số binh sĩ của Cần Vương đại quân nắm dây thừng, cùng dùng sức kéo từ bốn phương tám hướng. Thân hình cự nhân màu vàng đang lao về phía trước bỗng khựng lại, Lô Thịnh như thể đồng bộ với nó, cũng bị một lực lượng khổng lồ vô hình kéo ngã khỏi ngựa. Thu, Lô Thịnh không chút do dự, cự nhân màu vàng lập tức hóa thành vô số điểm sáng rồi dung nhập vào cơ thể hắn, sau đó hắn đạp đất nhảy lên, cầm phương thiên hỏa kích trở lại lưng ngựa. Đồng thời, công kích của Sở Sách và Công Tôn Nghiêm lại tới. Lô Thịnh nhẹ nhàng vỗ lưng ngựa, đứng trên lưng ngựa như đứng trên đất bằng, xoay người giao chiến với hai người. Cho dù ta không dùng thần thông, các ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Lô Thịnh vung kích, khi thế bá đạo vô song, chỉ trong vòng mười mấy hiệp đã đánh lui hai người, rồi dẫn theo mấy chục kỵ binh phá vây, nghênh ngang rời đi. Dịch ra tiểu viện, Hàn An Nương đã sớm chịu thua, lại thêm hơi men choáng choáng, nên đã say giấc nồng. Phu quân, Dịch Thi Ngôn quấn quýt lại gần, gương mặt nàng ửng đỏ như giáng chiều, sau khi xác nhận Hàn An Nương đã say giấc, mới khẽ khàng thiếp có món quà muốn tặng cho phu quân. Món quà gì? Trần Mặc ngẩn ra, liếc nhìn Tiểu Lộc Chỉ Mặc Tiết Y, món quà này làm gì có chỗ nào để giấu. Dịch Thi Ngôn khẽ ngồi dậy, nén lại sự ngượng ngùng, cởi tiết khố trước mặt Trần Mặc. Trong nháy mắt, Trần Mặc trợn tròn mắt, căn phòng trang nhã bỗng chốc im lặng, dường như có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Cúi đầu nhìn Tiểu Lộc thuần khiết, ngây thơ, đáng yêu, Trần Mặc thật sự không hiểu nổi, sao nàng có thể làm ra loại chuyện này. Tiểu Lộc, chuyện này, nàng học từ đâu? Trần Mặc hỏi. Phu quân, không thích sao? Dịch Thi Ngôn sợ Trần Mặc không thích, có chút run rẩy hỏi, sau đó lấy một quyển sách nhỏ từ dưới gối ra, chính là quyển sách nhỏ trong đêm động phòng hoa trúc, chỉ vào con sâu to trên đó. Trần Mặc, nàng tự mình làm, Trần Mặc hỏi. Dịch Thi Ngôn thấy vẻ mặt Trần Mặc không vui, tưởng hắn không thích, có chút bối rối che đậy, trong mắt hiện lên vẻ muốn khóc mà không có nước mắt, run giọng nói, ừm, là thiếp tự làm trước gương. Phụt, phu quân, sao chàng lại cười? Tiểu Lộc thật đáng yêu, ha ha. Chàng, không được cười. Vi phu rất thích món quà này, Tiểu Lộc, bỏ tay ra một chút, để ta xem kỹ. Á, phu quân. Nhìn thấy một bóng đen cúi xuống, Dịch Thi Ngôn giật mình, nhưng rất nhanh đã chìm đắm vào đó. Trong sự yên tĩnh của đêm đông, ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn lồng đỏ nhấp nháy, mang lại cho người ta cảm giác ấm áp và yên bình. Màn đêm dài dằng dặc, như một viên ngọc sáng lấp lánh, truyền đi vẻ đẹp thuần khiết trong sự tĩnh lặng. Đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua, đập mạnh vào bệ cửa sổ, khiến cả tòa gác như rung lắc. Trong phòng khách đối diện gác xếp, ánh nến chiếu lên giấy dán cửa sổ, ánh sáng mờ ảo xuyên ra ngoài phòng, tĩnh lặng không một tiếng động. Giữa màn chướng nhẹ lay, nữ tử thân hình ngày càng đầy đặn hạ chỉ ngưng nằm nghiêng trên gối mềm, triền miên chẳng biết bao lần, nàng lộ ra vẻ phong tình của một thiếu phụ, dường như đã say giấc nồng, nhưng đôi mắt đượm vẻ thanh lãnh kia vẫn mở, xuyên qua khe cửa sổ, ngắm vọng gác xếp bên ngoài. Chỉ ngưng, người có thấy chỗ nào không đúng không? Hạ Chỉ Tình vừa đi giải quyết xong, trở về đóng cửa phòng, cởi áo choàng khoác trên người, chui vào trong chăn, nói với Hạ Chỉ Ngưng. Không đúng chỗ nào, Hạ Chỉ Ngưng ngẩn ra, xoay người lại. Hạ Chỉ Tình duỗi đôi chân có chút lạnh buốt vào trong chăn ấm của muội muội, khẽ nói, quan hệ giữa Mặc Lang và tàu tàu của hắn, hình như hơi quá mức thân mật. Nghe vậy, Hạ Chỉ Ngưng vốn không phát hiện ra vấn đề này, giờ ngẫm lại cũng thấy không ổn, dường như đúng là có chút mập mờ. Bất kể là gấp thức ăn cho tên hỗn đàn kia, khuyên hắn uống ít rượu thôi, còn cả hành động dùng khăn lau miệng cho hắn nữa, đều không phải việc mà một tàu tàu nên làm. Hơn nữa, dáng người của Hàn An Nương quả thực tốt đến mức thái quá, với tính cách của tên hỗn đàn kia, chỉ sợ rất khó nhịn mà không ra tay. Nhưng nghĩ kỹ lại, chuyện này hình như cũng chẳng có gì lạ, chuyện huynh mất đệ nối, không chỉ có ở dân gian, mà gia tộc quyền quý cũng có, thậm chí còn loạn hơn. Cũng chẳng phải chuyện lớn gì, Hạ Chỉ Ngưng lẩm bẩm. Đúng vậy, Hạ Chỉ Tình ôm lấy muội muội, sau đó nói, Tiểu Lộc đúng là ngây thơ, không đề phòng chúng ta chút nào, cũng chẳng có tâm cơ, là một cô nương tốt. Chữ ngây thơ trong lời Hạ Chỉ Tình hoàn toàn không có ý chê bai. Hạ Chỉ Ngưng gật đầu tán thành, nói, ta rất thích nàng, quá đáng yêu, tên hỗn đản kia căn bản không xứng với nàng. Chỉ Ngưng, đừng gọi hắn là hỗn đản nữa, giờ chúng ta đã là người một nhà, sau này phải hòa thuận. Hạ Chỉ Tình cau mày nói, hai tỷ muội cho rằng tối nay Trần Mặc ở cùng tiểu thiếp sẽ không qua đây, nên sau khi trò chuyện một lúc liền không nhịn được cơn buồn ngủ, dưới men say vỗ về, dần chìm vào giấc mộng. Đúng lúc này Trần Mặc rời khỏi gác xếp, đi về phía phòng khách nơi hai tỷ muội đang ở. Cửa đã cài then, nhưng đối với hắn mở ra dễ như chờ bàn tay. Khóe miệng nở nụ cười, hắn bước vào phòng trong, xuyên qua rèm châu. Trần Mặc vốn định tối nay sẽ ngủ cùng Tiểu Lộc và An Nương, nhưng nghĩ lại đây là dịp năm mới, tất nhiên phải đón năm mới cho trọn vẹn. Huống hồ hai tỷ muội họ Hạ cũng đã nói rõ, thế nào cũng phải đoàn viên, một người cũng không thể thiếu. Vén rèm châu bước vào trong phòng, ngọn nến bên trong chưa tắt, Trần Mặc nhìn cây nến trên bàn sắp cháy hết, ánh mắt rời về phía giường. Dưới ánh nến lờ mờ, có thể thấp thoáng nhìn thấy đường nét dưới chăn. Mặc dù hai tỷ muội có tướng mạo khá giống nhau, nhưng Trần Mặc chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể phân biệt được ai là tỷ tỷ, ai là muội muội. Mùa đông khá lạnh, Hạ Chỉ Tình nằm nghiêng mặt vào trong, còn Hạ Chỉ Ngưng nằm nghiêng mặt ra ngoài, hai người đối diện ôm nhau, chăn đắp rất kín, chỉ lộ ra hai khuôn mặt tuyệt mỹ, đượm chút phong tình. Hai đôi giày thêu được đặt gọn gàng dưới giường, hai bộ quần áo trắng đen xếp chồng lên nhau trên bàn. Trần Mặc đứng bên giường nhìn kỹ một lát, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ xấu xa, không đánh thức hai tỷ muội, cởi bỏ quần áo, chui thẳng vào chăn. Nếu là trước đây, chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến hai tỷ muội tỉnh giấc. Nhưng sự thoải mái mà huyện Bình Đình mang lại, cảm giác an toàn mà Trần Mặc mang lại, thêm vào đó nơi này là tiểu viện của Dịch gia, sự cảnh giác của hai tỷ muội đã giảm đi không ít, lại uống thêm chút rượu, nên sau khi chìm vào giấc mộng, họ ngủ khá say. Hạ Chỉ Tình mơ thấy Trần Mặc, gần đây, mỗi khi mơ, trong giấc mơ đều có bóng dáng của hắn. Nàng mơ thấy mình, muội muội và Trần Mặc cùng cưỡi ngựa du ngoạn Thanh Châu, cuối cùng tìm được một khu rừng ở Nam Dương. Họ xây một căn nhà gỗ, trồng vài mẫu ruộng, Trần Mặc làm việc trên đồng, nàng gảy đàn, ngâm thơ, nấu ăn, muội muội múa kiếm, trông nom hài tử, cuộc sống thật nhàn nhã và vui vẻ. Khóe miệng nàng nở một nụ cười ngọt ngào. Nhưng rất nhanh, cảnh tượng thay đổi, đột nhiên nàng xuất hiện trên giường, không mảnh vải che thân, Trần Mặc ôm nàng, ánh mắt nóng bỏng, còn muội muội thì ngủ bên cạnh. Hạ Chỉ Tình mấp máy môi, trên mặt lộ vẻ hoảng hốt và kích động, nhưng không dám phát ra âm thanh, nửa muốn từ chối, nửa lại như muốn đón nhận Trần Mặc. Trần Mặc như người ghé sát tai nàng, thì thầm bảo nàng đừng cử động. Ngoài giấc mơ, Trần Mặc khẽ hít một hơi, sau khi xác nhận Chỉ Tình thật sự chưa tỉnh, hắn thầm nghĩ ngay cả khi ngủ mà cũng phối hợp như vậy, rồi không kìm được mà cởi bỏ chiếc yếm hoa sen. Ôm Chỉ Tình đang say giấc nồng, nhìn Chỉ Ngưng đối diện cũng đang say giấc nồng, trong lòng Trần Mặc bỗng dâng lên một cảm giác khoái lạc khó tả. Cùng lúc đó, Chỉ Tình cảm thấy giấc mơ này quá mức chân thực đến mức từng cảm giác nhỏ nhặt nhất nàng cũng có thể cảm nhận được, tựa như đang dạo bước trên mây. Hàng mi dài của nàng khẽ run rẩy, từ từ mở mắt ra, đầu tiên là nhìn thấy muội muội ở gần trong gang tấc, nhưng rất nhanh nàng đã cảm thấy có gì đó không đúng, vừa định hét lên, miệng đã bị bịt lại. Chỉ Tình, là ta, Trần Mặc ghé tai nói nhỏ. Chỉ Tình đột nhiên trợn tròn mắt, nhưng cũng im lặng, nắm chặt góc chăn, giọng nhỏ như muỗi kêu, Mặc Lang, sao ngươi? Lại vào đây, ngươi, đừng làm bậy, Chỉ Ngưng đang ở bên cạnh đó. Trần Mặc bỏ tay ra khỏi miệng Chỉ Tình, vuốt ve gò má nàng, nói ta nhớ Chỉ Tình. Chỉ Ngưng ngủ rất say, nếu nàng không cử động, nàng ấy sẽ không tỉnh đâu. Ngoan nào, ngươi, mặt Chỉ Tình đỏ bừng, nhưng không dám cử động mạnh, lén nhìn Chỉ Ngưng rồi đẩy Trần Mặc ra. Ngoan, đừng động, ta, không muốn. Cuối cùng, Chỉ Tình vẫn không thể chống lại được Trần Mặc, nửa đẩy nửa kéo mà khuất phục, tim nàng đập thình thịch, chỉ biết nắm chặt góc chăn, dựa vào lòng Trần Mặc, mắt nhìn chằm chằm Chỉ Ngưng, sợ đánh thức đối phương, đồng thời khẽ nói ta ra ngoài với ngươi được không? Trời mùa đông lạnh thế này, bên ngoài rét lắm. Trần Mặc làm Chỉ Tình quay đầu lại, hai người tựa vào nhau mà hôn. Mắt Chỉ Tình ươn ướt, trong lòng vừa lo lắng vừa có chút vui mừng, chỉ biết hy vọng muội muội sẽ không tỉnh dậy. Không biết bao lâu sau, ngọn nến trong phòng đã tắt, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lạnh bên ngoài thổi vi vu. Chỉ Ngưng quả thực ngủ rất say, đến giờ vẫn chưa tỉnh. Hạ Chỉ Tình khẽ vén chăn, để hơi nóng thoát ra ngoài, rồi dùng khuỷu tay nhẹ nhàng đẩy Trần Mặc, được rồi, chàng mau về đi. Tối nay ta ngủ lại đây. Trần Mặc hít thở vài hơi, buông Hạ Chỉ Tình ra, ngồi dậy, đi đến phía trong giường, ôm lấy Hạ Chỉ Ngưng. Hạ Chỉ Tình đang mặc yếm, thấy cảnh này thì sững sờ, đầy vẻ xấu hổ và tức giận, sợ đánh thức muội muội, khẽ nói, chàng định làm gì? Mau đi đi, đã đến rồi thì không thể thiên vị, năm mới thế này, phải cho ta đón năm mới vui vẻ chứ. Nghe vậy, mặt Hạ Chỉ Tình đỏ bừng, mắt đầy vẻ xấu hổ và tức giận, giơ tay đập vào vai Trần Mặc, Mặc Lang, sao chàng có thể làm vậy? Chỉ Ngưng đang ngủ mà. Vừa rồi nàng cũng đang ngủ đấy thôi, Trần Mặc cười nói. Hạ Chỉ Tình. Tuy nhiên, nghĩ đến việc Chỉ Ngưng đã đồng ý làm nữ nhân của hắn, và sau khi đồng ý, các nàng vẫn chưa cùng nhau ở bên Mạc Lang lần nào. Hạ Chỉ Tình không nói thêm gì nữa, chỉ nói ta không thấy gì hết. Rồi nàng nhắm mắt lại giả vờ ngủ. Như vậy, Chỉ Ngưng sẽ nghĩ rằng nàng không biết gì, nên dù có trách móc sau này cũng không thể trách nàng. Kết quả đúng là như vậy. Sau khi Hạ Chỉ Ngưng tỉnh dậy, phản ứng cũng giống Hạ Chỉ Tình, bị dọa cho sợ hãi, nhưng khi thấy là Trần Mặc, nàng mới thở phào nhẹ nhõm, quay lại nhéo vào đùi Trần Mặc, tên hỗn đàn này, chàng điên rồi sao? Có tỷ tỷ ở bên cạnh đã đành, vấn đề là cả hai đều đang ngủ, vậy mà tên hỗn đàn này còn dám làm bậy. Thật là quá đáng lắm. Sau đó, nàng cũng giống Hạ Chỉ Tình, dùng khuỷu tay đẩy Trần Mặc. Đừng động, nếu không sẽ đánh thức Chỉ Tình đấy. Trần Mặc cố ý làm cho giọng mình có vẻ lạnh lùng hơn, vì lúc này Hạ Chỉ Tình đang giả vờ ngủ. Hàng mi của Hạ Chỉ Tình khẽ rung lên, tay nắm chặt góc giường càng siết chặt hơn. May mắn là ngọn nến trong phòng đã tắt, tối đen như mực, Hạ Chỉ Ngưng không phát hiện ra, nhưng động tác của nàng cũng nhỏ đi một chút. Nàng nắm lấy cánh tay Trần Mặc, cúi đầu cắn một cái, tên hỗn đản vô sỉ. Trần Mặc dĩ nhiên sẽ không im lặng chịu đựng, mà đem nỗi đau nàng mang đến cho hắn, chuyển rời sang cho nàng bằng một phương thức khác. Hỗn đản, Hạ Chỉ Ngưng nghiến răng kèn kẹt. Ngoài miệng nói vậy, nhưng chẳng hiểu vì sao, Hạ Chỉ Ngưng lại cảm thấy ở bên hắn, dường như bao nhiêu cũng không đủ. Hạ Chỉ Ngưng chẳng hay mình thiếp đi lúc nào, có lẽ do quá mệt mỏi, đến khi mở mắt lần nữa, trời đã sáng tỏ. Bánh bao nóng đây, vằn thắn nóng hổi đây. Ai mua than tổ ong nào? Sáng sớm mùa đông, sương mù giăng kín, tiết trời vẫn âm u, may thay chẳng còn tuyết rơi, các quầy hàng hai bên đường bắt đầu đông đúc, người mua kẻ bán tấp nập qua lại, bách tính nếu chẳng xách đồ, đều đút tay vào trong tay áo. Hơi nóng từ các quầy hàng điểm tâm bốc lên nghi ngút, hòa quyện cùng màn sương, tạo nên bầu không khí ấm áp, đậm đà hương vị nhân gian. Hạ Chỉ Tình cũng đã tỉnh, nàng vốn định lén rời giường đi giải quyết, nhưng khi thấy Hạ Chỉ Ngưng đã mở mắt, liền lên tiếng trước, "Chỉ Ngưng, sao muội lại cởi y phục? Sao lại có nam nhân ở đây? Mạc Lang, chàng vào đây từ lúc nào?" Tối qua hai người, Hạ Chỉ Tình trợn tròn mắt, chỉ vào Hạ Chỉ Ngưng và Trần Mặc đang ôm nàng từ phía sau. Nghe vậy, Hạ Chỉ Ngưng ngơ ngác một lúc, rồi cúi đầu nhìn xuống, bờ vai trắng ngần, xương quai xanh gợi cảm, yếm đào chẳng biết đã bay phương nào, dưới mái tóc dài như mây còn ẩn hiện một bàn tay to lớn đang làm loạn. Mặt Hạ Chỉ Ngưng đỏ bừng, nhất là khi đối diện với vẻ kinh ngạc của tỷ tỷ, trong lòng nàng dâng lên cảm giác hoảng hốt như đang vụng trộm mà bị bắt tại trận, nàng vội ngồi bật dậy, lấy chăn quấn quanh thân thể, đồng thời giơ tay tát về phía Trần Mặc. Nhưng khi sắp chạm tới nơi, Hạ Chỉ Ngưng bỗng khựng lại, cắn môi, véo mạnh vào mũi Trần Mặc. Đợi đến khi Trần Mặc tỉnh lại, nàng mới tát một cái. Nhưng trường này, dĩ nhiên đã bị Trần Mặc cản lại. Tên hỗn đản, chàng vào đây từ lúc nào, lợi dụng lúc ta ngủ say, thật là vô sỉ, vừa nói, Hạ Chỉ Ngưng vừa dùng tay còn lại tát tới. Không ngoài dự đoán, lại bị Trần Mặc bắt được. Hạ Chỉ Tình trợn mắt kinh ngạc. Cứ tưởng mình đã đủ vô sỉ, không ngờ muội muội còn giả vờ giỏi hơn. Đến lúc này rồi mà còn làm bộ không hay biết gì, nếu tối qua người tỉnh dậy trước không phải là nàng, suýt chút nữa nàng đã tin rồi. Khóe miệng Trần Mặc cũng hơi co giật. Nữ nhân ngốc, đừng giả vờ nữa, tỷ tỷ nàng biết hết rồi. Nhưng chuyện này, hắn không tiện nói thẳng, chỉ có thể âm thầm phối hợp với Hạ Chỉ Ngưng diễn kịch một mình. Tỷ, đều là tên hỗn đản này làm loạn, ta không biết gì hết, Hạ Chỉ Ngưng nghiến răng nói. Mạc Lang, chàng quá đáng lắm, sao có thể làm chuyện này chứ? Hạ Chỉ Tình cũng thấy chột dạ, nên giả vờ phối hợp theo. Trần Mặc đúng là mặt dày vô sỉ, hắn nhận sai nhưng không sửa, ngược lại còn lật người nằm giữa hai tỉ muội, giang tay ôm cả hai vào lòng, hôn lên má mỗi người một cái, cười nói. Tối qua chưa tận hứng, giờ đều tỉnh rồi, vậy thì vui vẻ tiếp đi. Hỗn đản, Mạc Lang, đừng mà. Lý Vân Trương, Hồ Cường, Ngụy Thanh bọn họ đã trở về vào ngày đầu năm. Bọn họ khởi hành ngày mùng 8, đến địa bàn của Tống Ngưu để tìm kiếm gia sản của hắn, giờ mới quay về. Chủ yếu là do tuyết rơi quá nhiều, đường khó đi, nên bị chậm trễ. Biết bọn họ trở về, Trần Mặc lập tức đến nha môn. Sao rồi, có tìm được gia sản của hắn không? Trần Mặc ánh mắt đầy mong đợi nhìn Lý Vân Trương và những người khác. Lý Vân Trương lắc đầu, Hồ Cường nói, huyện lệnh. Trần soái, Tống Ngưu này căn bản là không có gia sản gì. Bọn ta nghe ngóng được, khi biết phải tấn công Phong Châu, hắn đã dùng hết vào ngày trước khi xuất quân rồi, vốn định đến Phong Châu cướp bóc, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Hồ Cường vẫn chưa biết Trần Mặc đã đổi cách xưng hô, phải nhờ Tôn Mạnh bên cạnh nhắc nhở mới sửa lại. Trần Mặc nhíu mày, vậy chẳng phải đi toi công sao? Chuyến đi này cũng không uổng phí, Ngụy Thanh tiếp lời, sau đó nói, sau khi Thanh Châu quân chiến bại, rất nhiều binh sĩ đã tan rã, đa số đều trốn vào trong núi. Đông này, tất cả bọn họ đều đã ra khỏi núi, chúng ta chiêu mộ được bọn họ, có đến hơn 700 người. Ngoài Thanh Châu quân, chúng ta còn đưa cả bách tính ở địa bàn của Tống Ngưu đến đây. Nhân khẩu là một yếu tố không thể thiếu đối với một thế lực đang trên đà phát triển. Hơn nữa, những người Ngụy Thanh bọn hắn chiêu mộ được đều là những kẻ không nơi nương tựa, gồm cả tráng đinh lẫn phụ nữ, cùng gia quyến của họ. cộng thêm hơn 700 tên Thanh Châu quân kia, Ngụy Thanh bọn hắn đã mang đến tổng cộng hơn 4.000 người. Những người này cũng không phải bị Ngụy Thanh cưỡng ép mà là chủ động đi theo. Toàn bộ đều là chuyện tốt do Dương Danh Quý kia làm. Vì xây dựng Tiên Vương Điện, gã thậm chí còn bắt dân chúng đẩy nhanh tiến độ giữa mùa đông lạnh giá, lại đi khắp nơi bắt tráng đinh, khiến bách tính xung quanh than trời trách đất. Cuộc sống của họ vốn đã rất khó khăn, nay lại càng khốn đốn hơn, có thể nói là nhân tâm hoảng loạn, hiện tại đã xuất hiện một nơi có thể che chở, sao họ còn dám ở lại chỗ cũ nữa. Về phần hơn 4.000 người này, Thanh Đình huyện hoàn toàn có thể chứa được. Bên ngoài Thanh Đình huyện có rất nhiều ruộng đất bỏ hoang, trước khi vào đông, Cảnh Tùng Phù đã từng dẫn người khai khơi một con mương nhỏ, dẫn nước hồ đại động vào, có thể tưới tiêu được mấy trăm khoảnh ruộng. Đợi sau khi xuân sang, còn có thể khai khơi mương một lần nữa trên quy mô lớn. Đương nhiên, những ruộng đất này chắc chắn sẽ không thể phân cho những kẻ không có bất cứ công lao gì đối với sự phát triển của hai huyện. Hiện tại muốn có được ruộng đất, chỉ có hai cách. Cách đầu tiên là nhập ngũ, chế độ quân hộ đã được thực thi, có thể được chia ruộng. Cách thứ hai là bỏ tiền ra mua ruộng đất bỏ hoang từ nha môn, đương nhiên chắc chắn sẽ có hạn mức, quy định là tối đa có thể mua được bao nhiêu mẫu. Nhưng đối với bách tính đang đói khổ mà nói, hiển nhiên là không thực hiện được. Vì vậy, sau khi Cảnh Tùng Phủ suy nghĩ một lúc lâu, lão đưa ra một đề nghị, Trần Soái, có thể để bọn họ đi khai hoang. Vào mùa thu, lão Hủ đã từng dẫn người đi đo đạc lại ruộng đất của Bình Đình huyện, phát hiện có rất nhiều đất hoang, chúng ta hoàn toàn có thể khai khẩn những đất hoang này, biến chúng thành ruộng tốt. Cách làm cụ thể chính là để bọn họ đi khai khẩn đất hoang, đất khai khẩn ra được sẽ thuộc về bọn họ, nhưng phải quy định hạn mức, tối đa mỗi người có thể khai khẩn được bao nhiêu. Phương pháp này không tệ, nhưng hiện tại công việc và nhà ở của hai huyện đã bão hòa. Cho dù chúng ta có cứu tế để họ vượt qua mùa đông này, lấy đâu ra tiền để mua công cụ khai hoang. Sau đó còn phải mua mạ giống cùng nhiều thứ khác, đều cần tiền, chẳng lẽ để nha môn cứu tế hết. Nhiều người như vậy, nha môn cũng không kham nổi, Triệu Đạo Tiên nêu ra khó khăn. Cảnh Tùng Phủ vuốt chòm râu bạc, nói các vị đã từng nghe qua Thanh Dương Tân Pháp chưa? Trần Mặc là kẻ đọc sách, đương nhiên biết điều này. Đây chính là Thanh Miêu Pháp ở dị giới, được thực thi từ niên hiệu Thanh Dương của Tống Trung Đế, đến thời Tống Cảnh Đế thì bị bãi bỏ. Phương pháp này là đem lương thực dự trữ quy đổi thành tiền mặt, cho bách tính vay với lãi suất 2%. Khi vay, bách tính cần phải kết thành một nhóm 5 hộ hoặc 10 hộ, có phú hộ đứng ra bảo lãnh. Trước ngày 30 tháng Giêng hàng năm cho vay lúa vụ hè, trước ngày 30 tháng 5 cho vay lúa vụ hè và lúa vụ thu lần lượt hoàn trả cùng hai loại thuế vào tháng 5 và tháng 10, mỗi loại thu 2 phân lãi. Mục đích của phương pháp này rất tốt, có thể ngăn chặn thôn tính, cứu tế bách tính trong lúc giáp hạt. Nếu thành công, có thể đạt tới cảnh giới, dân không thêm thuế mà quốc dụng vẫn đủ, cuối cùng đạt được hiệu quả quân mạnh, dân giàu. Nhưng tệ hại ở chỗ, trong quá trình thực hiện, có những bách tính không cần vay, quan viên địa phương lại cưỡng ép họ vay từ quan phủ, hơn nữa còn tùy ý tăng lãi suất. Thêm vào đó, quan lại vì muốn lập công, đặt ra nhiều khoản phí tổn, bách tính lầm than, khổ không nói nên lời. Như vậy, Thanh Dương Tân Pháp đã biến chất thành chính sách hà khắc, quan phủ xoay vòng cho vay nặng lãi, thu tiền lãi. Cách thức bảo lãnh cũng bất tiện, cuối cùng, Tống Cảnh Đế phải hạ lệnh bãi bỏ. Phương pháp này chẳng phải đã chứng minh là không khả thi rồi sao? Huyện thừa nói cái này để làm gì? Triệu Đạo Tiên hỏi. Thất bại của Thanh Dương Tân Pháp không phải do bản thân nó, mà bởi người thực hiện và kinh tế địa phương. Lão Hủ khi còn ở Đại Lý Tự đã xem qua rất nhiều hồ sơ vụ án, trong đó có hồ sơ cho thấy nhiều nơi ở Giang Nam áp dụng Thanh Dương Tân Pháp rất hiệu quả, đạt được mục tiêu dự kiến. Nếu không, nó đã chẳng được thực thi hơn 100 năm. Những nơi thực hiện thành công, quan lại đều tương đối thanh liêm, chỉ vì muốn tô điểm cho thành tích của bản thân mà tiến hành ép buộc và thúc đẩy thanh toán. Cảnh Tùng Phù từ tốn nói. Triệu Đạo Tiên vẫn chưa hiểu ý của Cảnh Tùng Phù. Trần Mặc đã hiểu phần nào, hắn nói, phạm vi cả nước quá lớn, quan viên tốt xấu lẫn lộn, kinh tế các nơi cũng tồn tại sự khác biệt, việc thực thi Thanh Dương Tân Pháp vì thế mà bị ảnh hưởng, quy mô quá lớn cũng khó giám sát. Còn chúng ta chỉ cần quản lý hai huyện, tổng cộng không quá 10 vạn người, có thể giám sát chặt chẽ, hơn nữa chúng ta có thể điều chỉnh các quy định quản lý dựa trên những bài học thất bại, tạm thời chưa bàn đến chuyện lâu dài, chỉ riêng trước mắt đã là rất hữu dụng. Cảnh Tùng Phù sáng mắt. Quả nhiên người thông minh chỉ cần gợi ý là hiểu ngay, hắn nói, Trần Soái nói đúng, Thanh Dương Tân Pháp có thể giải quyết khó khăn hiện tại, còn về sau có dừng lại hay không, có thể bàn sau. Phương pháp này được quyết định như vậy. Và theo yêu cầu của Trần Mặc, được đổi tên thành Thanh Miêu Pháp. Ngày 15 tháng Giêng. Sau cuộc tập kích của quân Tần Vương vào ngày mùng 1 tháng Giêng, Lô Thịnh thất bại tháo chạy. Đến hôm nay, quân Tần Vương đã chiếm đóng toàn bộ Hà Đông, một lần nữa đe dọa trấn Thiên Môn. Nếu như lần đầu tiên quân Tần Vương đe dọa trấn Thiên Môn, còn có các thế lực ủng hộ từ quốc trung, thì lần thứ hai này, những thế lực còn đang do dự cũng hiểu rằng Từ Quốc Trung đại thế đã mất, không còn do dự nữa, lần lượt gia nhập vào quân Tần Vương. Như vậy, ngụy triều của Từ Quốc Trung lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn, những thế lực từng ủng hộ Từ Quốc Trung cũng bắt đầu bí mật liên lạc với quân Tần Vương để đầu hàng. Khi mọi người nghĩ rằng Từ Quốc Trung sẽ khoanh tay chịu chết, Kinh sư Thiên Xuyên đã công bố một thông báo. Thủ lĩnh của Nhậm Thiên sư quân là La Quảng, được phong làm Bình Hoài đại tướng quân, tước An Quốc Đình Hầu, các thuộc hạ Tâm Phúc và Cử Soái cũng lần lượt được phong làm Tả Hữu tướng quân, Trung Lang quân. Những chức vị này đều có đóng dấu ấn của thiên tử. Nói cách khác, thiên sư tạc quân vốn khét tiếng một thời, nay đã đường hoàng trở thành quan quân, danh chính ngôn thuận. Ngay khi chiếu lệnh này được ban bố, vùng đất Hà Đông, Hà Tây đều chấn động, xôn xao. Người người đều hiểu rõ, những chiếu lệnh này không phải do thiên tử chấp bút, mà là do lão tặc từ quốc trung kia đứng sau giở trò. Hoài Vương vừa hay tin, đã lập tức bố cáo thiên hạ rằng những chiếu lệnh này đều là giả mạo, hắn không công nhận bất kỳ chiếu lệnh nào, đồng thời lớn tiếng tố cáo tội ác của từ quốc trung, tuyên bố đối phương đang uy hiếp thiên hạ. Sau đó, Sùng Vương, Minh Vương, Ninh Vương cùng các thân vương hoàng tộc, vương công đại tộc bên ngoài đều không thừa nhận chiếu lệnh. Từ quốc trung cũng chẳng mong bọn họ thừa nhận, chỉ ít về mặt pháp lý, hắn đang nắm giữ chính nghĩa, thiên tử trong tay hắn, vậy nên cần vương đại quân mới là gian thần, nghịch tặc. Đương nhiên, từ quốc trung cũng không phải chỉ phong chức xung cho La Quảng, trong chiếu lệnh nêu rõ, sẽ cử thiên sư quân đi thảo phạt cần vương đại quân, đồng thời cho phép La Quảng tùy cơ ứng biến. Thanh Châu, huyện Bình Định. Lúc này Trần Mặc còn chưa hay biết bản thân đã một bước trở thành võ tướng triều đình. Trong thư phòng tĩnh lặng, Trần Mặc khoanh chân tĩnh tọa, đang tiến hành đột phá. Hắn đã căn dặn Tôn Mạnh, bất kể xảy ra chuyện hệ trọng đến đâu, cũng không được để bất kỳ ai vào thư phòng quấy rầy hắn. Một luồng khí tức mát lạnh khổng lồ, so với bất kỳ lần nào trước đây đều lớn mạnh hơn, như hồng thủy đổ về, tràn vào cơ thể hắn. Bên trong cơ thể, trong óc, vô số cảm ngộ sinh diệt, tựa như pháo hoa nở rộ. Tại đan điền, vầng thái dương màu tím kia trở nên ngưng thực, tràn đầy, tựa như thực chất, vùng biển mênh mông bên dưới cũng sôi trào, như đại dương đang gào thét. Bên ngoài cơ thể, vẫn là luồng khí tức nóng bỏng hừng hực như củi đốt kia, rèn luyện tạng phủ, trái tim trong lồng ngực Trần Mặc đập, thình thịch tiếng tim mạnh mẽ, càng lúc càng vang dội, cuối cùng trong cả thư phòng đều có thể nghe rõ, tựa như muốn nổ tung. Trong quá trình này, lực lượng tiềm tàng trong huyết nhục dường như được thăng hoa, chuyển hóa thành một loại năng lượng siêu phàm ở tầng thứ cao hơn. Tứ phẩm, gọi là siêu thoát. Trần Mặc mở bảng hệ thống. Tính danh, Trần Mặc. Tuổi, 17. Công pháp, Từ Dương Hóa Nguyên Công tinh thông 0/50.000. Cảnh giới, siêu thoát tứ phẩm. Điểm lực lượng, 1221. Kỹ năng, Đại Nhật Nhất Khí Trảm sơ cấp 2.599.935/5.000.000, Truy Vân Tiễn cao cấp 143.582/200.000. Trần Mặc nắm chặt tay, đôi mắt hắn ánh lên vẻ sáng rực. Lương Tùng có bao nhiêu điểm lực lượng nhỉ? Nếu hắn nhớ không nhầm, hình như là 1071. Hắn đã hơn gã đến hơn 100 điểm. Đó là chưa tính thêm điểm lực lượng phụ trợ. Nếu tính thêm 72 điểm lực lượng phụ trợ khi dùng đao, hắn đã gần đạt đến 1.300 điểm. Nên nhớ, Lương Tùng không phải võ giả tứ phẩm tầm thường, gã xuất thân từ Lương gia danh môn vọng tộc, công pháp cùng võ học tu luyện đều thuộc hàng đỉnh cao nhất thiên hạ. Từ đây, cũng có thể thấy được uy năng của Từ Dương Hóa Nguyên Công. Trong chốc lát, Trần Mặc có cảm giác như thiên hạ đã nằm trong tay mình. Lương Tùng chỉ có 1.071 điểm lực lượng, còn Dương danh quý xuất thân thủ phỉ, sao có thể bì được với Lương Tùng? Nói cách khác, trong Thanh Châu rộng lớn này, thực lực của hắn là mạnh nhất, há chẳng phải điều đáng mừng. Tất nhiên, Trần Mặc không vì thế mà tự mãn. Muốn có được một chỗ đứng trong thiên hạ này, tứ phẩm vẫn chưa là gì cả. Thượng tam phẩm mới là mục tiêu hắn nhắm tới. Nếu lần sau có người hỏi, có lẽ nên nói ta là ngũ phẩm. Trần Mặc khẽ ngân nga, nhàn nhã bước ra khỏi thư phòng. Xưởng quân khí. Công việc mở rộng đã hoàn thành. Lúc này, không khí vui tươi của năm mới đã qua, các thợ thủ công trong xưởng đang bận rộn làm việc theo 3K. Ngoài ra, màu sắc trang phục của ba vệ quân cũng bắt đầu được thống nhất. Trước đó, quân của ba vệ đều mặc trang phục đủ màu sắc. Giáp trụ trên người cũng có kiểu dáng khác nhau. Có giáp da và giáp thường của Thanh Châu quân, giáp da thu được từ thủ bị quân, giáp sắt của Ngưu Châu quân, còn có giáp của các binh lính trấn thiên được thiên sư quân thu giữ từ các huyện phía Bắc, và cả giáp tre chế tạo thủ công của Sơn Trại. Tuy Trần Mặc chưa thể thống nhất kiểu dáng, nhưng màu sắc đã có thể đồng bộ. Theo ý hắn, trang phục của thần dũng vệ sẽ mang hai sắc đỏ và vàng kim. Thần vũ vệ lấy huyền sắc làm chủ, chính là màu đen. Còn hãm trận vệ dùng màu vàng đất. Ngoài ra, quân kỳ của hãm trận vệ cũng đã chế tác xong. Xưởng chế diêm tiêu đã ngừng nay lại vận hành. Trước đây, do cạn kiệt diêm tiêu nên phải ngừng, Trần Mặc cũng chưa tìm thấy mỏ diêm tiêu. Lần này, Trần Mặc vẫn chưa tìm ra mỏ, nhưng lượng nước tiểu tích trữ mấy tháng qua đã đủ dùng. Vẫn dùng cách cũ, chiết xuất diêm tiêu từ nước tiểu. Đầu tháng 2, băng tuyết tan dần, tại hậu sơn Đại Trạch Sơn, mấy chục người đang xuyên qua núi rừng. Trong đó có một người mặc trường sam màu xanh, đeo đai ngọc bích, bên hông dắt một chiếc nỏ gấp, tay cầm chiếc cung 42 thạch đã chế tạo mấy tháng. Tóc hắn được buộc gọn thành búi, dưới đôi lông mày kiếm anh tuấn là đôi mắt thâm trầm như biển cả, sống mũi cao, đôi môi mỏng khép chặt. Thân hình hắn cao lớn, vạm vỡ, khí chất anh dũng phi phàm. Hắn lấy một mũi tên lông vũ từ ống tên sau lưng, đặt lên dây cung rồi kéo căng. Hắn nhắm vào con nai rừng ở phía xa, lực từ tay dần chuyển sang cung tên. Hai ngón tay buông ra, một mũi tên xé gió lao đi, xuyên qua không khí, phát ra tiếng rít sắc bén, chuẩn xác bắn trúng con nai rừng ở phía xa. Con nai rừng kêu lên thảm thiết rồi ngã gục xuống đất. Trần Soái thần tiễn. Phía sau nam tử vang lên một tràng reo hò, sau đó, hai thân vệ mặc giáp lao lên, choi bốn chân con nai rừng đã trúng tên nhưng chưa chết hẳn, rồi vác lên vai. Trần Mặc quay người nhìn lại, Tôn Mạnh và mấy chục thân binh khác đều xách theo con mồi trong tay, chứng tỏ thu hoạch hôm nay không tệ. Thời gian đã sang tháng 2, tuy băng tuyết đã tan nhưng nhiệt độ vẫn chưa tăng là bao, băng giá vẫn còn giăng khắp nơi. Cũng chính vì lý do này mà than tổ ong của Phúc Trạch Lâu bán rất chạy. Mỗi viên than tổ ong chỉ bán 3 văn tiền, nhưng tính ra chi phí sản xuất mỗi viên chưa đến 1 văn tiền. Lợi nhuận tuy ít nhưng bán được nhiều, chỉ trong vòng 1 tháng đã thu về hơn 2 vạn quan tiền. Nếu không phải sản lượng không theo kịp thì còn có thể bán được nhiều hơn. Đỉnh điểm của việc kinh doanh than tổ ong này là nửa tháng trước. Được rồi, trời không còn sớm nữa, xuống núi thôi. Trần Mặc nói, hơi thở mang. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.